Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đấy? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Nè nè, anh tránh ra. Sao ngày nào anh cũng đi theo sau tôi vậy hả? Anh muốn cái gì? Làm ơn để cho tôi yên đi mà. Tôi đi học anh cũng theo đi. Tôi ra về anh theo về. Bạn bè tôi, ai cũng nghĩ tôi là người yêu của anh. Mà tôi tức quá đi mất. Tôi có biết anh là cái thằng mẹ nào đâu mà ngày nào cũng theo tôi hả? Trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ Huế, tiếng của Hạ Lan vang lên lanh lảnh ngay góc đường vắng. Trông cô có vẻ khá là gắt gỏng và đầy tức giận. Còn người đang bị cô hét như xối nước vào mặt kia, cái bản mặt của hắn vẫn nhợn nhơ, miệng cười nhăn răng ra ngoài. Trên tay hắn xăm kín cả hai cánh tay. Và hắn còn là một tên nghiện ngập chính hãng, là một tay trộm cắp, cờ bạc giang hồ ở khu này. Hắn là Cường, người ở đây và cả đám sinh viên tỉnh lẻ thường gọi hắn với cái tên quen thuộc, Cường chó điên. Sau khi Hạ Lan gắt lên với hắn, thì hắn mới cười nói. Đó đó, em vô tâm quá rồi đó. Anh nói với em lần đầu rồi còn gì. Anh tên Cường, nhà anh bên Ngự Bình đó em. Sao em mau quên vậy? Hôm nay đi chơi với anh đi, anh mới trúng số nè. Nói rồi Cường móc trong túi quần ra một xấp tiền polymer toàn là 500 ngàn, phe phẩy trước mặt Hạ Lan. Hạ Lan không thèm ngó ngàng đến số tiền đó. Cô quay lưng tính đi về phòng trọ. Thì thằng Cường chạy lên trước, chặn đường cô lại nói. Em mà không đi chơi với anh, thì đừng có hòng quen thằng khác nghe chưa? Anh giết. Nói rồi Cường bỏ đi, bỏ mặc Hạ Lan đứng dậm chân tức giận. Cô đi về phòng trọ của mình. Vừa về đến phòng, con bạn thân của Hạ Lan là Hoa. Hoa thấy Hạ Lan mặt bí xị ra, hỏi Hạ Lan. Sao đấy mày? Ai trêu chọc mày hay sao? Nói tao nghe xem nào. Công chúa lá ngọc cành vàng nhà ta hôm nay mặt mày khó chịu quá đi mất. Hoa vừa trêu Hạ Lan vừa cười đùa, khiến cho bao nhiêu bực dọc trong người tan biến. Hai người trêu chọc nhau, đùa giỡn với nhau làm ầm cả căn phòng. Phía ngoài đường không biết từ khi nào Cường đã đứng quan sát từ xa. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái căn phòng trọ của Hạ Lan, rồi miệng hắn lẩm bẩm. Em không thoát được anh đâu. Anh nhất định sẽ khiến cho em yêu anh. Hạ Lan quê vốn ở ngoài Hà Tĩnh, gia cảnh nhà Hạ Lan cũng không khá giả gì. Bố mẹ cô sống với đồng ruộng từ bao đời nay. Chân tay lấm lem bùn. Nhà Hạ Lan có hai người. Hạ Lan là chị cả, còn một đứa em sau nữa. Thấy gia cảnh khốn khó, nên thằng em không đi học nữa. Sau khi học hết lớp 12, nó viết đơn tình nguyện đi lính, giảm bớt gánh nặng tiền bạc cho bố mẹ, và cũng là để cơ hội đi học cho Hạ Lan. Ngày nhận giấy báo đỗ đại học, gia đình, hàng xóm, ai cũng vui mừng thay cho Hạ Lan. Cả vùng quê nghèo này chưa có đứa nào đỗ đại học cả. Chỉ học hết 12 là đứa thì đi công nhân, đứa thì đi lấy chồng, lấy vợ. Ngày nhập học, bố đưa Hạ Lan đi, tìm một phòng trọ nhỏ 350.000 một tháng. Và rất may đợt đó Hạ Lan lại có cô bạn thân học cùng lớp, nhưng ở xã khác cũng đỗ đại học Kinh tế Huế. Hai người thuê chung phòng ở. Tuy căn phòng nhỏ nhưng cũng đủ không gian cho hai người sinh hoạt học tập. Biết gia cảnh khó, cho nên một tháng vừa tiền trọ và tiền ăn, Hạ Lan chỉ dám xin bố mẹ 1 triệu. Năm đầu mới vào học còn nhiều thứ phải mua sắm, Hạ Lan không dám nói bố mẹ. Khi nhập học đã ổn, cô đi tìm việc làm thêm là bưng bê cà phê. Ngày đó giá thuê sinh viên rất bèo, ngày làm 5 tiếng chắc được 30k một buổi thôi, nhưng cũng đủ để trang trải phần nào gánh nặng cho bố mẹ. Sự việc nó cũng không có chuyện gì xảy ra, cho đến một ngày Hạ Lan đi làm. Hôm đó chủ quán đi có việc, cho nên giao lại toàn bộ quán cho Hạ Lan trông coi. Vì Hạ Lan hiền lành, chất phác, nên họ rất tin tưởng. Vừa hay lúc đó có một nhóm đầu đỏ, đầu vàng. Nhóm này là thanh niên địa phương. Mọi khi thì có chị chủ quán, bọn nó rất là ngoan, chẳng chọc phá hay trêu chọc gì Hạ Lan cả. Nhưng hôm nay bọn chúng phát hiện ra Hạ Lan có một mình, nên bọn nó bắt đầu trêu. Lan ơi! Lan à! Anh Điệp nè! Lại đây với anh đi! Một thằng trong đó nói, rồi cả bọn cười lên hô hố ra. Chiêu như vậy chưa đã, có thằng còn cá với nhau, ai hôn má được Hạ Lan thì bao nguyên chầu cà phê. Thế là thằng bị thách, nó ngồi đó gọi. Hạ Lan ơi! Lại anh nói cái này này! Trong quán lúc này chỉ có mỗi Hạ Lan. Cô rất ớn cái bọn này, nhưng vì nó gọi không ra lại mất lòng khách. Chị chủ mà biết lại nói cho, nên Hạ Lan đi ra. Cô đi ra đứng cách bọn nó một khoảng rồi hỏi nhỏ. Dạ, anh kêu thêm cái chi để em mang ra ạ? Thằng bị thách hôn Hạ Lan, nó nói. Em xem răng trong trà, có con ruồi to ri hè. Hạ Lan cũng không chút gì nghi ngờ. Cô đi lại cúi người nhìn vào trong chiếc ly xem thế nào. Bất ngờ thằng kia đứng dậy, ôm lấy Hạ Lan rồi hôn tới tấp vào má. Còn bọn kia thì cười hành hạch như mấy thằng bị dại vậy. Bị ôm bất ngờ, Hạ Lan hét lên. Mấy anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, tôi la lên bây giờ. Bọn kia cười như khoái trá lắm. Còn cái thằng đang ôm Hạ Lan thì không chịu buông cô ra. Nó vẫn đang muốn đưa tay lên tranh thủ sờ mó chỗ nhạy cảm của cô. Rất may, Hạ Lan thoát được, cô hét lên. Mấy anh làm cái trò gì vậy hả? Tôi báo công an, tôi báo chị chủ lần sau cấm mấy anh đến đây. Quần mất dạy. Vừa nói, Hạ Lan vừa khóc. Lấy điện thoại ra gọi cho chị chủ khóc. Vừa lúc đó, cửa quán có người quát lên. Má mấy thằng ranh con, chúng mày làm cái gì con nhà người ta vậy hả? Có tin tao làm thịt hết mấy thằng tụi mày không? Khôn hồn thì lại xin lỗi em nó. Không thể hôm nay tao xin tí tiết canh. Người nói đó là một thanh niên cỡ 25 tuổi, mặc cái áo ba lỗ, tay xăm kín hết cả cánh tay, đang trợn mắt lên quát bọn kia. Mấy thằng kia nghe quát thì nhìn lại, nhận ra người vừa đến là ai, thì thằng nào thằng đó mặt cụp xuống như chó. Một thằng trong đó đứng dậy khép nép nói. Dạ em chào anh Cường ạ. Anh đến uống cà phê ạ? Em mời anh ngồi. Nói rồi nó đứng dậy kéo cái ghế của nó ra, rồi đứng ra sau, tay đưa về trước như mời gọi. Nhưng thằng Cường, người vừa đến, quát lên vào mặt nó. Má tụi bay, trêu chọc sàm sỡ con nhà người ta, rồi cười như mấy thằng chó dại bay hả? Bay vui hỉ? Xin lỗi em nó chưa? Không xin lỗi thì hôm nay bọn bay xác định nghe. Cả bọn kia đều biết thằng Cường này, nó là dân nghiện trích và giang hồ khét tiếng. Nếu mà làm phận ý nó thì có khi ăn dao chứ chẳng chơi. Cả bọn đồng loạt đứng dậy. Hạ Lan vẫn còn sợ hãi đứng ở quầy cà phê, vừa run run vừa nói chuyện với ai đó vâng vâng dạ dạ. Bọn thanh niên đi tới gần đó, cố có vẻ sợ hơn. Thằng Cường nó nói. Em đừng sợ, hôm nay đứa nào mất dạy anh xử đẹp nó luôn. Nghe Cường nói như vậy, Hạ Lan bớt sợ hãi hơn. Cô dần bình tĩnh lại, lấy tay quệt quệt nước mắt rồi nói. Em cảm ơn anh, em không sao nữa rồi. Cảm ơn anh nhiều. Thằng Cường quát với bọn kia. Còn không mau xin lỗi cô ấy, chúng mày câm hết rồi à? Lúc nãy sủa to lắm mà. Cả đám kia bắt đầu cúi đầu rồi nói. Chị cho em xin lỗi. Em xin lỗi chị. Hàng loạt tiếng xin lỗi vang lên, Hạ Lan nói. Tôi nói chị chủ rồi, chị ấy đang về. Các anh cứ chờ chị đó về có chuyện. Còn thằng Cường thì quát lên. Thằng kia, lúc nãy mày tính làm gì em ấy? Bước ra cho tao. Nhanh lên. Thằng Cường chỉ vào cái thằng lúc nãy ôm Hạ Lan. Nó sợ quá bước ra khép nép nói. Dạ, anh Cường có gì dặn em ạ? Thằng Cường không nói gì, đột nhiên đưa tay đấm một cái ngay mũi nó. Máu mũi xịt ra. Nó bị bất ngờ nên ngửa đầu ra sau, ôm mũi chảy máu rồi lắp bắp nói. Em xin lỗi anh Cường. Xin anh tha cho em. Lần sau em không dám nữa. Anh tha cho em. Em xin anh Cường. Thằng Cường quát. Mày xin lỗi tao làm gì? Mày tính làm gì em ấy? Hôm nay mà không làm em ấy tha lỗi thì tao thịt mày luôn. Nói rồi thằng Cường túm tóc nó, lôi lại trước mặt Hạ Lan. Hạ Lan thấy nó chảy máu nên cô sợ, cô nói. Thôi anh ơi, anh đừng đánh anh ta nữa. Em tha lỗi rồi, Em không giận đâu anh ơi. Nghe Hạ Lan nói, thằng Cường mới buông tóc nó ra. Vừa lúc đó có tiếng chị chủ vang lên. Đứa nào chọc nhân viên quán tao? Tụi bay tính làm loạn quán tao à? Tin tao báo công an gô cổ chúng mày lại không? Vừa nói, chị chủ quán vừa đi vào. Thấy Cường đang nắm tóc thằng kia, chị kêu lên. Ủa, Cường qua chơi hả? Mấy thằng đanh này làm gì em à? Thằng Cường nói. Nay rảnh tính ghé quán chơi với chị. Vừa lúc gặp mấy thằng đanh này đang chọc bé nhân viên của chị, nên em dạy cho bọn nó một trận. Chị chủ quán nghe Cường nói thì la lên. À, thì ra mấy thằng ranh con này, bọn mày trong xóm này biết tao cả mà. Dám chiêu nhân viên của tao thành ra thế này à? Để tao đi từng nhà gặp cha mẹ bọn bay. Chị chủ quán có vẻ rất thân quen với Cường và còn to tiếng với bọn kia. Sau khi nói chuyện một lúc, kèm theo mấy cái vỗ đầu của Cường dành cho bọn nó, thì bọn nó mới được cho đi. Cả nhóm chạy đi như được đặc xá vậy. Hạ Lan cũng không còn tâm trạng nào làm nữa, nên xin phép chị chủ quán đi về trước. Thằng Cường thấy Hạ Lan đi cái là chạy theo sau kêu lại. Này này, em đẹp gái, sao anh giúp em mà không cảm ơn anh lấy một tiếng đã, rồi đã đi rồi? Hạ Lan lúc này tâm trạng vẫn còn buồn bực, nhưng cô cũng ráng nói mấy lời cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh đã giúp em hôm nay. Em xin phép ra về. Hạ Lan nói, rồi cúi người cảm ơn một cái, rồi lên chiếc xe đạp cà tàng đạp về khu trọ. Trên đường đi, thì Cường vẫn chưa buông tha, vẫn cứ bám theo nói. Em vẫn còn buồn sao? Hay để anh kêu mấy đứa đó lại xin lỗi em một lần nữa nha. Anh tên là Cường, nhà anh ở bên Ngự Bình. Em là Hạ Lan phải không? Không phải Hạ Lan ghét Cường, mà cô thấy Cường xăm trổ đầy mình. Cái dáng người nhìn kiểu bất cần đời và đại ca, nên Hạ Lan sợ dây vào những người như thế này. Cô cảm ơn Cường xong rồi lên xe đi thẳng, để Cường đứng đó ngẩn người. Cường nhìn lại bản thân mình, có thể ngoại hình bặm trợn của hắn làm cho Hạ Lan sợ chăng? Về đến nhà trọ, Hạ Lan đi vào trong phòng nằm ôm gối thóc thút thít. Cô ấm ức vì hôm nay bị thằng kia nó ôm và hôn má cô. 18 năm qua chưa một lần nắm tay một người con trai nào. Đang khóc thút thít thì cửa phòng mở ra. Hoa đi vào, thấy mặt Hạ Lan đỏ hoe, Hoa hỏi. Sao đấy cô nương, hôm nay đi làm về sớm thế à? Mà ai chọc mày mà nằm khóc vậy? Mắt đỏ hoe rồi. Vừa đi vào nhìn thấy bạn như vậy, thì Hoa rất là quan tâm đến bạn của mình. Hạ Lan lấy tay quệt vội dòng nước mắt còn vương trên má rồi nói. Không, không sao. Lâu lâu nhớ nhà nên khóc tí thôi mà. Hai người nằm trò chuyện một lúc thì đi chợ mua đồ về nấu ăn. Vừa ra đến chợ, Hạ Lan lại nhìn thấy Cường. Cường cũng nhìn thấy cô. Hắn đang đi thu tiền hụi hay gì đó. Hạ Lan nghe hắn quát ầm lên. Cường vừa thấy Hạ Lan thì giọng hét của hắn im bặt. Hắn chạy lại chỗ Hạ Lan cười cười nói. Ô, tình cờ quá, mình lại gặp nhau rồi. Chào em Hạ Lan, chào người đẹp bên cạnh. Hạ Lan cố kéo Hoa đi chỗ khác nhưng không kịp. Thấy Cường chào thì Hạ Lan cũng khẽ nói. Vâng, em chào anh. Em xin phép đi trước. Hạ Lan kéo Hoa đi luôn. Cường cũng không muốn chạy theo nên đứng nhìn Hạ Lan và Hoa khuất vào trong đám người đi chợ. Đi một lúc thì Hoa mới hỏi. Ê, mày có trai đẹp hỏi thăm luôn à? Ai vậy? Làm mai cho tao đi. Thật ra Cường bặm trợn nhưng khuôn mặt rất là bảnh trai. Chỉ có điều hắn xăm trổ nhiều quá, nên Hạ Lan nhìn thấy cô rất là sợ. Sau khi mua đồ xong thì hai người ra về. Cường đã đứng từ xa theo dõi. Hắn chạy xe theo sau hai cô gái mà hai cô không hề hay biết. Theo về tới khu trọ của Hạ Lan, Cường đứng nhìn theo tới khi hai cô vào phòng mới thôi. Ngày hôm sau, sau khi tan học trên lớp, Hạ Lan lại tất bật chạy qua quán cà phê để làm cho kịp giờ. Khi đến quán, hôm nay rất đông khách, mà toàn thanh niên. Cô nhận ra trong đám đó có cả Cường. Cường vừa thấy cô thì mỉm cười thật tươi. Hạ Lan giả vờ như không thấy, lúi húi pha cà phê và nước để đem ra cho khách. Cường đi đến nói khẽ. Chào em, hôm nay anh dẫn bạn đến uống nước. Nếu em có mệt thì nói anh bê phụ cho nghe. Hạ Lan đáp lại. Dạ thôi, em làm được. anh lại bàn đợi tí em bê cà phê ra cho anh. Cường lại ghế ngồi, ánh mắt cứ đổ dồn về phía Hạ Lan. Mấy thằng đi cùng đều là đệ của nó. Có đứa tình ý phát hiện ra nên nói đùa. Chà, đại ca hôm nay biết nhìn gái rồi bé ơi. Chà chà, đại ca yêu rồi à. Nói rồi cả bọn cười hô hố lên. Ai cũng ngước mắt nhìn về phía Hạ Lan. Ở trên quầy cô cũng nghe bọn nó nói. Mà trong quán có mỗi mình cô là nữ, nên cô hiểu bọn nó đang nói cô. Hai má cô nóng bừng lên vì ngại và bực trong người. Chả quen biết gì mà trêu chọc cô như vậy. Cô bưng cà phê và nước ra, đặt cái dầm lên bàn, miệng nói có vẻ hơi giận. Mời mấy anh. Nói xong rồi quay lưng đi. Cường vẫn dõi theo từng cử chỉ hành động của Hạ Lan. Dường như ngay lần đầu gặp Hạ Lan, còn tìm hắn đã loạn nhịp rồi thì phải. Ngồi uống cà phê tới lúc lũ đàn em đi về hết. Trong quán chỉ còn hai bạn có khách. Cường vẫn ngồi đó nhâm nhi ly cà phê trên tay, lâu lâu liếc nhìn Hạ Lan một cái. Sau buổi làm, Cường chạy theo sau Hạ Lan rồi nói. Hạ Lan, em có đói không? Cho phép anh mời em đi ăn tô bún hến có được không? Cường nói chi rất là lịch sự, nhưng mà nhìn đồng hồ đã muộn và không quen biết chi thân nên Hạ Lan nói. Dạ thôi ạ, em cảm ơn anh, hẹn anh lần sau nha. Hôm nay em có bài tập nhóm nên em phải về hoàn thành sớm, mai nộp rồi ạ. Em xin phép. Nói rồi, Hạ Lan đạp xe đi, để cho Cường đứng ngẩn ngơ ở đó. Kể từ ngày đó, Hạ Lan đi học một buổi, còn một buổi thì đi làm thêm ở quán cà phê. Một tháng đầu trôi qua với nhiều bỡ ngỡ và vất vả. Nhận tháng lương đầu tiên với 700 ngàn, khi đó với cô, nó là cả một số tiền lớn. Cô và Hoa mua một bữa ăn thật ngon về nấu ăn. Trong bữa cơm, Hoa nói. Ê mày, cái anh Cường đẹp trai hôm bữa có còn hay theo mày nữa không? Có mấy hôm tao thấy ông ấy hay theo sau mày lắm đó. Hay lão yêu mày rồi đấy. Hạ Lan bĩu môi. Yêu đương gì? Tao không nghĩ đến. Giờ tao phải học thật tốt để bố mẹ khỏi lo lắng về tao thôi. Mọi chuyện kia dẹp qua một bên. Hoa nói. Thế mày nhường anh đẹp trai đó cho tao đi. Hạ Lan lườm lườm Hoa nói. Ơ, cái con dở này. Tao có phải là gì của lão ấy đâu mà nhường mấy cả nhít. Mày thích thì mày hốt đi. Tao nói rồi còn gì. Tao chưa muốn quen ai cả. Tưởng chừng như Hoa chỉ nói đùa thôi. Nhưng đó lại chính là những ngày tội lỗi và ác độc sắp diễn ra. Hạ Lan làm ở quán cà phê tới tháng thứ hai. Kể từ cái ngày cô bị bọn đầu xanh đầu trỏ trêu, thì cũng có gặp bọn nó mấy lần. Nhưng mà thấy cô thì bọn nó như mèo cụp đuôi ấy. Có đứa còn cúi đầu chào cô nữa. Hạ Lan cũng không quan tâm lắm. Có điều là tháng đầu tiên thì ngày nào Cường cũng đến quán cà phê. Và món quen thuộc của Cường là cà phê đen không đường. Có một đợt Cường hỏi Hạ Lan. Này cô bé, em không thắc mắc vì sao anh hay uống cà phê đen không đường hay sao? Hạ Lan lúc này cũng khá quen với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Cường. Nên cô hỏi lại. Em chịu, anh thích thì anh uống, chứ có ai cấm anh đâu. Cường cười nói. Cà phê không đường nó đắng giống như cuộc đời anh đó. Vừa đen vừa đắng. Tháng thứ hai làm ở quán cà phê. Hạ Lan thấy Cường ít tới quán, nhưng hắn lại đến trường đứng tìm cô. Có hôm vừa ra đến cổng trường thì Cường lao xe đến đỗ xịch trước mặt Hạ Lan rồi nói. Chào cô bé, nay có đi làm không? Đi chơi với anh nào? Hạ Lan đáp. Em mắc đi làm rồi, xin lỗi anh. Nhiều lần Cường cứ đến trường như vậy khiến cho Hạ Lan rất ngại ngùng. Cô chẳng thân quen gì với Cường cả, khiến cho bạn bè ai cũng nhìn cô bằng con mắt khác, vì họ thấy Cường xăm trổ ghê quá. Đợt này Hạ Lan ở trên lớp cũng có một anh chàng quê Nghệ An hay tìm cách nói chuyện tán tỉnh cô. Nhưng mà cô cũng chẳng làm thân cho lắm. Căn bản cô chưa nghĩ đến chuyện tình yêu sớm như thế. Thời gian lại bẵng đi nửa tháng, Hạ Lan vẫn đi làm bình thường. Nhưng có một điều là dạo này không thấy Cường đến quán và đến trường tìm Hạ Lan luôn. Hôm nay đang loay hoay trước quầy cà phê, thì Hạ Lan thấy Cường đi vào. Hắn mặc áo sơ mi sắn tay, quần tây và đi giày lịch sự. Tóc thì đã nhuộm lại màu đen. Hai cái khuyên tai cũng không biết đã gỡ từ khi nào. Vừa gặp Hạ Lan, hắn nói. Chào em, lâu quá không gặp em rồi, nhớ em ghê á. Hạ Lan đáp lại ngay. Ơ, cái anh này vô duyên, tôi với anh có gì mà nhớ với Nhung. Cường cười hì hì nói. Em thấy anh chững chạc hơn không? Nửa tháng nay anh đã xin việc đi làm rồi đó. Anh có việc đàng hoàng rồi, không lêu lỏng nữa đâu. Em đừng có kỳ thị anh xăm trổ với vô công dỗi nghề nữa nghe. Nghe Cường nói như vậy, Hạ Lan lúc này mới để ý đến ánh mắt và cử chỉ của Cường. Cô cảm thấy Cường có gì đó thay đổi thật sự, nhưng cô không quan tâm lắm. Cô nói, anh thay đổi thì tốt cho anh chứ làm sao? Nói chuyện này với tôi làm gì? Cường im lặng không nói gì, kêu một ly cà phê có đường. Lần này thì Hạ Lan ngạc nhiên. Khi bê cà phê lại chỗ Cường, đặt ly cà phê xuống, Cường nói. Anh thấy đời anh đang dần dần ngọt lên khi gặp em, nên bây giờ anh sẽ uống cà phê có đường. Anh thích em rồi đấy Hạ Lan ạ. Lần đầu tiên có người nói thích cô, Hạ Lan đơ người mất mấy giây, mặt đỏ bừng bừng. Sau đó cô nói, kệ anh, tôi không quan tâm, chúc anh ngon miệng. Hạ Lan ngượng quá quay mặt đi luôn, còn Cường ngồi đó miệng lẩm bẩm, anh thích em thật đó cô bé ạ. Kể từ ngày đó, cứ 2-3 hôm Cường lại đến quán cà phê một lần. Hạ Lan rồi cũng dần quen với cách ăn mặc chững chạc của Cường. Và lần nào Cường đến quán cũng lẩm bẩm, anh thích em, khiến cho Hạ Lan mỗi lần đối mặt với Cường đều quay mặt đi thật nhanh. Thời gian thấm thoát cũng vào học được 4 tháng, sắp tới thì kết thúc học kỳ 1. Hạ Lan xin tạm nghỉ ở quán để tập trung vào việc học tập, còn Cường thì bắt đầu làm quen với Hoa để dễ dàng tiếp cận Hạ Lan hơn. Có hôm Cường rủ Hoa đi ăn, trong lúc ăn Cường nói, Hoa này, em có biết Hạ Lan thích ăn cái gì không? Cho anh biết đi, có gì anh mời em vài chầu kem nữa ha. Hoa thì thuộc dạng con nhà giàu. Ở chung với Hạ Lan cô chẳng cần phải đi làm thêm vì có bố mẹ chu cấp. Kể từ ngày gặp Cường thì Hoa cũng có cảm tình với Cường, nhưng cô không dám bộc lộ ra. Hoa sợ Hạ Lan nghĩ khác về cô và cũng sợ Cường ghét cô. Nhưng mỗi lần gặp Cường là Hoa lại vui vẻ lạ thường. Cô thường tìm cách gặp Cường, viện lý do nói về những ngày qua Hạ Lan làm gì. Cường không biết Hoa có cảm tình với hắn, lâu lâu hẹn Hoa ra rồi dẫn cô đi ăn. Lúc về thế nào cũng dúi cho Hoa ít đồ đem về cho Hạ Lan, còn dặn Hoa không được nói cho Hạ Lan biết. Nhưng Cường nào biết, dần dần Hoa càng ganh ghét hơn khi Cường cứ dành tình cảm cho Hạ Lan. Sau đợt thi có kết quả, Hạ Lan đạt kết quả khá tốt. Còn Hoa thì năm đầu vào hay ăn chơi bay nhảy, nên kết quả thua xa so với Hạ Lan. Mặc dù hai người học hai trường khác nhau, chính vì thế cho nên càng khiến cho Hoa ganh ghét và đố kỵ với Hạ Lan hơn. Hạ Lan thì không hay biết gì. Sau khi thi xong có kết quả tốt đẹp, Hạ Lan đi làm lại, Cường lại ngày cách ngày đến quán một lần. Nhớ có một đợt, đợt này chính là câu chuyện làm Hạ Lan có cách suy nghĩ tích cực hơn về Cường. Hôm đấy Hạ Lan hết giờ làm ở quán, sắp chuẩn bị ra về thì chị chủ gọi vào nói, Hạ Lan này, hôm nay chị có việc, em ở lại giúp chị tới 21 giờ tối, chị đi việc về rồi em về nha. Hôm nay cho em 100k luôn. Nghe tới tiền công 100k bằng 3 ngày làm, nên Hạ Lan gật đầu đồng ý. Đợt ấy cô cũng tích cóp mua được cái điện thoại cũ nên điện về cho Hoa, ăn cơm rồi ngủ trước đi. Cô về muộn vì mắc làm thêm. Đến 21 giờ hơn thì chị chủ mới về. Lúc này đường về trọ khá là tối. Hạ Lan vừa đi vừa bật cái đèn pin trên điện thoại ra soi. Khi gần về đến trọ, cô có đi qua một khu đất vắng. Bỗng có 3-4 thằng thanh niên ở đây nhảy ra, chặn đầu xe cô lại, tay đùng được con dao bấm sáng loáng nói, à, khuya thế này mà có cô em ngon nhỉ, cho bọn anh xin ít tiền nào, bọn anh đang đói thuốc quá. Lúc này Hạ Lan hồn phách lên mây vì sợ. Cô lắp bắp, mấy anh tha cho tôi. Tôi là sinh viên đi học về, trên người tôi không có tiền. Mấy anh làm ơn. Một thằng trong đó nói, không có tiền thì trả bằng tình có được không em? Nó nói rồi đưa tay ra tính sờ soạng người cô. Hạ Lan hét lên, mấy anh tha cho tôi, có ai không? Cứu với, cứu với. Vừa hét, Hạ Lan vừa quăng xe tính chạy đi. nhưng ba thằng kia nó quây cô lại. Cô ngồi thụp xuống ôm đầu khóc. Bỗng từ đằng xa có đèn xe máy chạy nhanh đến, rồi có tiếng quát. Mấy thằng kia, dám chọc bạn gái tao à? Tiếng đó quát lên, Hạ Lan nhận ra đó là tiếng của Cường. Cường chạy xe đến dựng chân chống xuống rồi đi lại. Bọn kia trên tay có dao và tối quá nên không nhận ra Cường. Bọn nó quát. Mày là thằng nào? Muốn chết à? Khôn hồn thì cút cho bọn tao làm việc. Không cút, tao xin tím máu mi giờ. Cường lúc này nổi máu lên, đưa tay đấm một cái vào mặt thằng mới nói. Hai thằng kia phản ứng không kịp, sau đó lao vào cầm dao muốn đâm Cường. Cường chẳng ngán gì ba thằng này, tay đấm chân đá. Trong lúc sơ ý có một thằng cầm dao định chạy lại đâm cả Hạ Lan. Cường lao đến đỡ nhát dao ấy. Hạ Lan không thấy nhưng cứ nghĩ Cường đỡ được rồi. Nhưng mà Cường bị nó đâm cho một dao sau cánh tay, máu chảy đầm đìa. Nhưng Cường vẫn ráng đánh cho bà thằng kia chạy mất dép. Sau khi bọn nó đi, Cường mới chạy lại đỡ Hạ Lan nên hỏi. Em có sao không? Em có làm sao không? Có anh đây rồi, nín đi, đừng khóc nữa. Lúc nãy chị chủ quán gọi nói em đi về khuya, nên anh chạy đến không kịp, nên mới có chuyện này. Nín đi em, bọn nó chạy cả rồi. Lúc này Hạ Lan vẫn còn sợ quá, vừa được Cường đỡ đứng lên. Cô rất sợ, nên vừa đứng lên, ôm chầm lấy Cường khóc nức nở, miệng vẫn nói. Em sợ quá, cảm ơn anh nhiều nhé. Đây là lần đầu tiên Cường thấy Hạ Lan yếu đuối như vậy, và cũng là lần đầu tiên Hạ Lan xưng em với Cường. Đang vỗ vai an ủi Hạ Lan, thì Cường mới nhớ tới vết thương trên tay. Giờ nó mới đau, mất máu khá nhiều nên Cường hơi choáng, khuỵu xuống một cái. Hạ Lan thấy vậy la lên. Anh Cường, anh làm sao vậy? Anh Cường, đừng làm em sợ. Trời ơi máu, anh Cường ơi, chảy máu rồi. Lúc này Hạ Lan cuống cuồng lên, coi không biết xử lý chuyện này như thế nào, vội lấy điện thoại ra gọi cho chị chủ. Đầu dây bên kia vừa bốc máy thì Hạ Lan đã nói gấp. Chị ơi, anh Cường bị thương, chị giúp em với. Em ở khu đất trống gần quán chị ạ. Nhanh lên chị ơi, giúp em với. Em sợ lắm. Được rồi, em cứ bình tĩnh. Đợi ở đó, chị đến ngay. Một lúc sau chị chủ quán đến, còn có hai người thanh niên đi cùng. Họ dìu Cường lên xe rồi đi trước. Chị chủ quán chở Hạ Lan kèm theo chiếc xe đạp đi sau. Cường được chở tới ngay bệnh viện. Rất may vết thương không nặng lắm. Cường chỉ mất máu rồi ngất đi thôi. Bác sĩ may lại 5 mũi. Cường nằm lại bệnh viện theo dõi. Vì đêm muộn nên chị chủ quán không thể ở lại được. Hạ Lan đành ở lại với Cường. Cô buồn ngủ quá gục đầu bên giường bệnh ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy Cường đang mở mắt nhìn cô và cô cảm nhận được có chiếc chăn đắp trên lưng cô. Cô vội vàng ngồi dậy hỏi Cường. May quá, anh tỉnh rồi. Anh có còn đau hay không? Anh có đói bụng không? Hạ Lan hỏi một tràng dài, khiến cho Cường bật cười. Hắn không trả lời cô mà hắn hỏi lại. Gần cả năm quen em rồi, bây giờ lần đầu anh mới được em gọi bằng anh xưng em đấy. Hạ Lan lúc này mới nhớ ra cô nói. Tại tôi quên, anh có đói không? Tôi đi mua cháo cho anh ăn. Cường nói, sao lại xưng tôi rồi? Xưng em đi, nghe thích lắm. Không lẽ anh làm những chuyện thay đổi bản thân anh tốt lên, em không để ý gì đến anh hay sao? Cường vừa nói, vừa nhìn thẳng vào ánh mắt Hạ Lan. Ánh mắt Cường có vẻ buồn man mác. Hạ Lan thấy thế thì cúi đầu xuống. Cô không dám nói gì cả. Cô sợ Cường buồn, ảnh hưởng đến vết thương. Nếu nói không có cảm tình với Cường thì đó là dối lòng. Nhưng hiện tại chưa có gì để nói là mở lòng nên cô không nói gì. Cô nói với Cường. Anh đừng suy nghĩ chuyện này, anh cứ nghỉ ngơi đi. Khỏi rồi chúng ta nói chuyện sau. Thôi, tôi mệt rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Anh giữ gìn thân thể nhé. Kể từ khi Cường đỡ nhát dao đó cho cô, thì trong tim cô cũng bắt đầu có cảm tình thật sự với Cường. Không phải cảm động, mà có tình cảm thật sự. Nhưng cô không bộc lộ nó ra ngoài. Cô còn sợ một điều gì đó. Sáng hôm sau Cường ra viện, Hạ Lan đạp xe về nhà trọ. Vừa thấy Hạ Lan về, Hòa đã nói móc. Gớm, tối qua đi chơi với anh nào mà cả đêm không về vậy mày? dạo này ghê quá ha. Giọng nói của Hoa như thăm dò và còn mỉa mai, nhưng Hạ Lan không biết. Cô thật thà nói. Tối qua ta làm về muộn, bị bọn xấu nó trêu chọc. May có ông Cường ổng giúp. Mà ổng bị thương nên ta vào viện với ổng. Giờ ổng về rồi nên tao mới về nè. Hôm nay tao được nghỉ. Thôi, tao tắm cái rồi tao đi ngủ. Mày đi học đi. Nghe tới Cường bị thương, Hoa nghiến răng chửi trong lòng. Mẹ nhà mày, vì mày mà anh Cường của tao bị thương, tao sẽ chiếm được anh Cường cho mày xem. Nói rồi Hoa đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm một cái. Hoa gọi điện cho Cường. Hoa đến thăm Cường. Lúc này Cường đang ở nhà nên Hoa đến. Thấy Cường bị thương, Hoa trách móc. Tại cái con Hạ Lan vô tâm nên anh mới bị thương chứ gì. Có người thương mà không chịu. Cường nghe Hoa trách Hạ Lan thì nói bênh Hạ Lan. Này cô là cái thá gì mà trách Hạ Lan của tôi. Tôi thích bị thương vì cô ấy đấy. Ai làm gì tôi nào? Cô mà nói xấu Hạ Lan thêm một lần trước mặt tôi nữa thì coi chừng với tôi đấy. Hoa nói lại. Nhưng mà nó có thích anh đâu. Còn người thích anh thì anh lại không chịu. Cường quát lên. Cô đi về đi. Tôi mệt. Tôi muốn nghỉ. Nói rồi, Cường đẩy Hoa ra khỏi căn nhà của mình rồi khóa cửa lại. Hoa ở ngoài đứng dậm chân buồn bực. Hoa đã thích Cường từ lâu mà không dám nói ra. Không phải vì ngại Hạ Lan mà cô ta sợ Cường cho nên không dám nói. Miệng cô ta lẩm bẩm. Rồi anh sẽ biết em yêu anh nhiều như thế nào. Hoa đi về, trong lòng không ngừng nghĩ cách để cho Cường ghét Hạ Lan. Trong lòng Hoa nảy ra một kế hoạch dơ bẩn, vừa làm cho Cường thay đổi cách nghĩ về Hạ Lan và cũng làm cho Hạ Lan bị mất mặt với Cường. Chẳng là Hoa biết một người bạn của Hạ Lan, cậu ta dân Nghệ An học cùng lớp với Hạ Lan. Anh chàng này thích Hạ Lan nhưng không dám thổ lộ. Có mấy lần đến phòng chơi nhưng Hạ Lan rừng rưng. Còn xin số của Hoa để có gì còn biết hoạt động của Hạ Lan. Hoa đi về trong lòng toan tính. Cô ta lấy máy điện thoại gọi cho Thiện, là người đang theo đuổi Hạ Lan. Đầu dây bên kia alo. Alo, chào Hoa. Này có Nhã Hứng gọi cho anh sớm về em. Hoa nói. Hạ Lan bị mệt, mà nay em có việc đi ra ngoài. Nên anh đến chăm sóc nó hộ em nhé. Thiện bên đầu dây bên kia đáp. Ok em, anh tới ngay. Cảm ơn em tạo cơ hội cho anh. Sau khi cúp máy, Hoa còn nhắn thêm một tin nhắn cho Thiện với nội dung. Em đi đến tối mới về. Anh tới đó làm gì thì làm nha. Đừng có nói là em nói anh đến đó. Lời nói đầy ẩn ý khiến cho đầu dây bên kia. Thiện đọc được tin nhắn cũng mỉm cười nửa miệng. Nụ cười khá là gian xảo. Hoa đi về gần tới phòng trọ của mình. Cô ta kiếm một quán nước khá kín rồi ngồi ở đó. Khi thấy Thiện đi vào dãy trọ thì cô ta mỉm cười cho kế hoạch của mình. Hạ Lan đang nằm ngủ trong phòng, bỗng có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Cô lên tiếng. Hoa à, sao về sớm vậy? Đẩy cửa vào đi, tao không chốt cửa đâu. Từ bên ngoài Thiện nghe được thì đẩy cái cánh cửa đi vào. Trong nhà hơi tối vì không có ánh sáng chiếu vào đến nơi. Lúc này Thiện mới lên tiếng. Hạ Lan hả? Nay em mệt hay sao mà không đi làm thêm vậy em? Thường mỗi khi Hạ Lan được nghỉ sẽ đi làm ở quán cà phê cả ngày. Hạ Lan bất giác giật mình khi nghe tiếng của một người con trai trong phòng mình. Cô hỏi lại. Ai đấy ạ? Phải Thiện không vậy? Cậu đến đây làm gì thế? Hạ Lan ngồi dậy sửa sang lại quần áo trên người, rồi thò tay bật cái công tắc điện ngay chỗ đầu giường. Cô thấy Thiện đứng ở trong phòng, tay đang xách theo bịch trái cây. Thiện nghe Hạ Lan hỏi thì trả lời. Nay nghỉ nên mình thử ghé tới chơi với bạn, không ngờ là bạn có ở nhà. Hạ Lan biết Thiện thích mình, vì đợt thi vừa xong Thiện có ngỏ lời, nhưng Hạ Lan không chịu. Chuyện này chẳng có ai biết ngoài Hoa cả. Hạ Lan mời Thiện ngồi lên cái ghế cạnh giường. Cô đi rót nước mời Thiện rồi nói. Hôm nay mình mệt nên không đi làm, muốn ở nhà nghỉ một hôm cho khỏe. Thiện bỗng túm lấy tay Hạ Lan rồi nói. Hạ Lan mệt, sao không nói cho Thiện biết? Thiện lo lắng lắm đó. Hạ Lan cũng biết tình cảm của Thiện dành cho Hạ Lan rồi còn gì. Hạ Lan vội rút tay lại nói: "Kìa Thiện, bạn làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt đừng có làm cái trò nắm tay nắm chân đó, không hay đâu. Mình nói với bạn rồi, mình chưa có muốn quan hệ yêu đương vào lúc này, mong bạn hiểu cho." Cùng lúc đó, Hoa lấy một số điện thoại khác nhắn tin cho Cường với nội dung: "Anh đến phòng em mà xem Hạ Lan đang làm cái trò gì sau lưng anh kìa." Nhắn xong, Hoa tắt nguồn điện thoại. Cường sau khi nhận được tin nhắn thì bán tín bán nghi. Nhưng mà có một cái gì đó thôi thúc hắn. Hắn vội mặc quần áo rồi nhảy lên con xe máy chạy đi, mặc cho cái tay đang đau nhức. Ở trong phòng trọ của Hạ Lan, Thiện bỗng nhiên đứng dậy rồi ôm ghì lấy Hạ Lan, khiến cho cô không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, Cường cũng từ ngoài đi vào, thấy hai người ôm nhau. Khi đó Hạ Lan không kịp phản ứng nên không kịp la lên. Đến khi thấy Cường thì cô đẩy Thiện ra quát: "Bạn làm cái trò gì vậy? Cút ra khỏi phòng tôi. Từ mai đừng bao giờ đến đây nữa." Thiện không nói gì. Quay ra thấy Cường thì hắn nói: "Thôi đừng giận nữa, hôm sau Thiện đền cho." Nói rồi hắn quay ra, không thèm để ý đến Cường. Còn Cường đứng ở cửa hỏi vào: "Đó là thằng nào? Tại sao em lại ôm nó?" Hạ Lan lúc này chẳng biết nói thế nào. Cô trả lời cộc lốc: "Bạn học." Cường bực mình quát lên: "Bạn học? Bạn học mà ôm nhau tình tứ thế à? Không phải em nói không muốn yêu bây giờ sao? Nghe thằng đó nói thì có vẻ hắn hay đến đây lắm nhỉ?" Hạ Lan cũng chẳng buồn cãi nhau với Cường làm gì. Cô nói: "Thôi, anh về nghỉ đi. Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi rồi." Cường quay ra đạp cái cửa rầm một cái rồi phóng xe về. Từ xa, Hoa theo dõi mọi hành động cử chỉ của Cường. Thấy Cường có vẻ tức giận, Hoa mỉm cười vì mục đích của mình đã thành công. Hạ Lan đợi Cường đi rồi dậy chốt cửa nằm lên giường ôm gối khóc. Cô không có gì để giải thích với Cường cả. Tại khi đó cô không kịp la là Cường đã thấy rồi. Với lại, cũng chẳng là gì của nhau nên không cần giải thích. Trong lòng Hạ Lan nghĩ như vậy, nhưng tại sao trong tim cô cứ nhói nhói thế nào khi thấy Cường tức giận quay đi? Không lẽ đó chính là cái thứ được gọi là tình yêu ư? Cường sắp về trong tâm trạng bực bội. Khi về đến nhà thì Hoa đang đứng trước cổng. Sẵn bực trong người, hắn quát: "Cô lại đến nhà tôi làm cái gì?" Hoa cười cười, đưa cái túi bóng đang xách trên tay lên, nói: "Này em buồn, em muốn uống bia, mà không có người uống cùng nên em tìm đến mời anh uống cùng em." Cường cũng đang bực trong người cho nên hắn nói: "Được, uống thì uống, đợi tôi mở cửa rồi vào." Nói qua một chút nhà Cường, nhà hắn khá giàu vì bố mẹ làm bên buôn gỗ, nhưng hắn thiếu thốn tình thương của cha mẹ cho nên đâm ra đổ đốn. Tiền thì tiêu không thiếu. Sau khi vào nhà Hoa, bày ít đồ nhắm và bia lên bàn. Hai người chén chú chén anh không biết uống qua bao lâu. Cường cũng loạng choạng say, còn Hoa chỉ uống giả bộ nên chả say gì cả. Cường nằm ngả ra cái ghế sofa ở phòng khách. Hoa đỡ Cường dậy, dẫn Cường vào một căn phòng gần đó. Hoa nhìn Cường rồi lẩm bẩm trong lòng: "Anh không thoát được em đâu." Nói rồi, Hoa tự cởi bỏ quần áo của mình ra. Thân hình gợi cảm của Hoa hiện ra, nhưng Cường không hay biết gì. Hoa cúi xuống tính cởi quần áo của Cường. Cô ta muốn dùng kế gạo nấu thành cơm để kéo Cường về phía cô ta. Nhưng bất chợt, có một cánh tay túm lấy tay Hoa. Khi tay cô ta đang cởi cúc áo của Cường, bàn tay đó không ai khác, chính là của Cường. Mắt Cường nhìn trợn về phía Hoa rồi quát: "Cô cút khỏi nhà tôi. Cô nghĩ tôi say sao? Nhầm rồi đó. Bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thứ đàn bà dơ dáy." Hoa lắp bắp: Anh Cường, em thích anh thật mà. Anh cho em cơ hội đi. Còn Hạ Lan có gì tốt đâu anh. Nhà nó nghèo kiết xác ra. Còn em, anh nhìn thân hình em xem có gợi cảm không. Em nguyện trao hết cho anh. Anh Cường, đừng nghĩ về Hạ Lan nữa có được không anh?" Cường không nói gì, lặng lặng đứng dậy. Hoa ôm lấy phía sau lưng Cường, hai bầu ngực căng tròn ép sát vào sau lưng của Cường. Vừa ôm lấy Cường vừa mếu máo: "Anh Cường, anh đừng có vô tâm với em có được không? Cường giật tay Hoa ra, rồi bất ngờ tát cho Hoa hai cái. Mày cút khỏi nhà tao ngay, uổng cho Hạ Lan coi mày là bạn thân. Thứ rẻ rách như mày có cho tao cũng không thèm. Tao thả đi chơi gái bên ngoài còn hơn đụng vào cái loại mày. Cái loại nói xấu bạn sau lưng không đáng để tao thích mày. Người tao thích là Hạ Lan, chứ không phải là mày. Không cút là tao kêu đàn em tao tới cho chúng nó thịt mày ngay. Hoa ôm má, sau hai cú tát như trời giáng của Cường, miệng cô ta ứa máu, trên má vẫn còn in mấy dấu bàn tay đỏ chót. Cô ta vừa khóc vừa mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi nhà Cường. Sau khi quay ra, cô ta còn nhìn về phía nhà Cường nói: rồi chúng mày sẽ phải trả giá chuyện ngày hôm nay. Tao sẽ trả thù. Tao không động đến được thì cũng không đứa nào có được. Hoa quay đi, Cường còn ở trong nhà. Hắn vẫn còn nghĩ lại chuyện bắt gặp Hạ Lan bị thằng bạn ôm. Cứ nghĩ đến đó là tim hắn như nhói lên một cái. Hắn dậy đóng cửa rồi quay vào trong nhà nằm ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, quay lại với công việc học hành và đi làm bình thường. Trước đây ngày cách ngày Cường sẽ đến quán chơi với Hạ Lan một lần. Hôm nay đi làm, Hạ Lan cứ mong ngóng trong lòng là Cường sẽ đến. Nhưng mong chờ hoài, cuối cùng hết giờ làm mà cũng không thấy Cường đến. Hạ Lan đạp xe ra về với tâm trạng buồn bã. Quay lại với Hoa ngày hôm qua, sau khi cô ta từ nhà Cường về, Hạ Lan có nhìn thấy dấu tay trên má có hỏi, nhưng Hoa không nói. Hoa chỉ nói xích mích nên đánh nhau, rồi cô ta mặt cứ hầm hầm với Hạ Lan, nói chuyện với giọng có vẻ khó chịu. Nhưng Hạ Lan là người ngây thơ nên không biết được rằng Hoa chính là đang khó chịu với cô. Gần tới giờ đi ngủ, Hoa bỗng nói với Hạ Lan: em mày, sắp hết năm học rồi, tao với mày đi đâu đó chơi đi. Chứ từ ngày chúng mình vào đây cũng lâu quá rồi chưa có đi đâu. Hay là cuối tháng tao với mày qua Đà Nẵng chơi đi. Hạ Lan nói: eo ơi, tao làm gì có nhiều tiền để mà đi chơi. Dạo này bố mẹ tao ở quê khó khăn lắm. Thôi, đợi dịp khác đi, còn học ở đây dài dài mà. Hoa nói: nhưng mà sắp hết năm học rồi, chưa biết gì cả. Mày đi với tao đi, hai đứa mình đi bằng xe máy của tao nè. Nghe nói đèo Hải Vân đẹp lắm. Thôi, cuối tháng đi với tao đi mà. Hạ Lan gật đầu đồng ý, vì thấy Hoa năn nỉ quá. Còn Hoa thì mỉm cười với kế hoạch thâm độc mà ả ta vạch ra. Hôm nay mới có qua mùng 10, từ giờ tới cuối tháng cũng còn lâu. Hạ Lan lại tất bật với cuồng quay giữa công việc và việc học. Và một chuyện nữa, đó là chuyện tình cảm giữa cô và Cường. Đã 3 ngày trôi qua cô không gặp được Cường. Trong lòng Hạ Lan bây giờ cũng tự đặt ra câu hỏi, đó là cô thích Cường hay là yêu, hay chỉ là tình cảm vụt qua bởi nhát dao Cường đỡ cho cô. Còn Cường mấy ngày nay, hắn chôn chặt người ở trong phòng, không có ra ngoài. Vỏ lon bia, cơm hộp và bao thuốc lá vứt lăn lóc ở dưới nền nhà. Miệng hắn cứ lẩm bẩm: Hạ Lan, Hạ Lan, vì sao? Vì sao cái tên này cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi thế này? Hạ Lan, Hạ Lan, anh yêu em. Cường cứ nói như điên điên dại dại trong cơn say như vậy. Cứ tỉnh rồi lại say. Cường không dám đến gặp Hạ Lan. Hắn sợ gặp rồi không biết nói chuyện gì với Hạ Lan. Mấy ngày qua suy nghĩ, hắn đã biết có thể mọi chuyện không như hắn nghĩ. Hắn có thể đã nghĩ oan cho Hạ Lan rồi. Nhưng hắn không dám gặp cô, bởi vì hắn sợ Hạ Lan giận hắn, giận vì chưa nghe Hạ Lan nói mà hắn đã ra về. Thời gian cứ thế trôi đi thêm một tuần nữa. Hai con người chỉ cách nhau có một ít khoảng cách, nhưng không ai dám mở lời trước. Rồi cuối cùng giống như bị một bức tường ngăn cách vậy. Hạ Lan vẫn đi học, đi làm, nhưng tâm trạng cô lúc nào cũng u buồn. Hôm nay sau khi đến quán, cô còn làm bể cả 2 cái ly cà phê. Chị chủ quán hỏi: kìa Hạ Lan, sao thế em? Hôm nay không được khỏe à? Trông sắc mặt của em không được tốt lắm. Hạ Lan vừa dọn dẹp đống ly bể vừa nói: em xin lỗi chị, giờ em sơ ý quá. Chị cứ trừ vào tiền lương của em đi ạ. Chị chủ quán giữ tay đang cầm chổi của Hạ Lan rồi hỏi: có phải em và thằng Cường có chuyện gì đúng không? Hôm qua đi qua nhà nó, thấy nó say bét nhè ở trong nhà, tóc tai thì bù xù cả lên. Mà chị nói thật, nó là em họ chị đấy. Chỉ có điều trước đây nó phá lắm nên chị không ưa. Nhưng chị nhận ra kể từ ngày nó gặp em thì nó bớt giang hồ hơn, thường xuyên đến quán chị ngồi mà không quậy phá gì cả. Chẳng bù cho trước đây nó suốt ngày cắm mặt vào mấy cái chiếu bạc nghiện trích. Hạ Lan nghe chị nói như vậy thì cô hơi ngạc nhiên. Không ngờ là Cường còn là họ hàng với chị nữa. Nhưng mà Hạ Lan vẫn chối bỏ mối quan hệ không biết giữa cô và Cường. Cô nói: "Em có gì với anh Cường đâu ạ. Chị đừng có nghĩ linh tinh ạ." Nói rồi cô quay đi làm tiếp. Chị chủ quán với theo: "Không có gì, mà trong điện thoại của em chỉ có mỗi số bố mẹ và thằng Cường thôi sao? Ngay cả bạn thân em và chị, em cũng chẳng thèm lưu số nữa." Hạ Lan lúc này đứng im. Chắc hôm bữa chị chủ mượn điện thoại của cô có việc, cho nên chị ấy biết. Đúng là cô lưu số của Cường trong máy, còn mấy số kia cô không có lưu vào. Chẳng biết nói sao, cô nói: Chị cứ nói linh tinh, em không có gì đâu." Hạ Lan lại cắm đầu vào làm việc. Chị chủ quán cũng không hỏi cô thêm nữa. Rồi cứ thế thời gian lại trôi đi. Đã 10 ngày trôi qua, Hạ Lan và Cường chìm đắm trong sự im lặng và sự nhớ nhung vô bờ. Trong lòng hai người vô cùng khó chịu, chỉ muốn gặp nhau để nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nhưng dường như cái tôi trong lòng họ đều quá lớn. Hôm sau Hạ Lan được nghỉ học, cô đi làm cả ngày. Tối hôm ấy chị chủ nói có việc đi vắng nên nhờ Hạ Lan coi quán giùm. Tới 21 giờ hơn thì chủ quán mới về. Lần này Hạ Lan đi được một đoạn lại nhớ đến nhát dao Cường đã đỡ cho cô. Vì sao nghĩ tới Cường cô cứ khó chịu mãi thế này? Đang miên man đạp xe, từ từ thì phía sau có tiếng gọi quen thuộc. "Hạ Lan, Hạ Lan, chờ anh với, anh đưa em về." Hạ Lan nghe ra giọng đó của Cường, tay cô run lên, tí nữa thì ngã cả xe. Cường chạy bộ phía sau cô, khi đến nơi thì thở hồng hộc. Hạ Lan không dám nhìn thẳng vào Cường, cô lí nhí nói: Anh đi về đi, tôi tự đi về được, không cần anh phải đưa." Nói rồi Hạ Lan lên xe tính đạp đi tiếp. Cường chạy lên trước mặt chặn đầu, khiến cho Hạ Lan chèn bánh xe vào chân Cường. Cường nhăn mặt mấy cái. Thấy thế, Hạ Lan liền nhảy xuống khỏi xe nói: Anh có làm sao không? Tôi không cố ý. Tại sao anh chặn đầu xe tôi? Chúng ta có gì để nói đâu." Cường bất chợt nắm lấy tay Hạ Lan, rồi đưa lên ngay tim mình rồi nói: "Anh nhớ em. Anh rất nhớ em Lan ạ. Ngày đó anh thấy em trong vòng tay người khác, anh đau lắm. Anh đau ở trong tim đây này. Anh không biết vì sao nó lại nhói đau như vậy. Những ngày qua anh sống trong sự u tối tột cùng, nỗi nhớ em da diết. Anh mới nhận ra rằng anh rất cần em, Hạ Lan ạ. Từ những ngày gặp em, anh đã cố gắng thay đổi mình. Anh không đàn đúm bài bạc, anh không hút chích nữa. Không lẽ em không nhận ra sự thay đổi của anh sao? Những ngày qua anh không gặp em, anh như sống trong một căn phòng đầy u tối. Hạ Lan, cho anh một cơ hội để được bên em. Anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân thật tốt, không ham chơi lêu lỏng." Cường vừa nói, vừa khóc như một đứa trẻ con. Hạ Lan nghe Cường nói xong, đôi mắt cô đã nhạt nhòa nước mắt. Cô không ngờ tình cảm bao lâu nay Cường dành cho cô lại sâu đậm như vậy. Cô không biết trả lời thế nào với Cường cả, vì hiện tại tim cô đang còn nhảy lên từng hồi loạn nhịp. Bỗng Cường buông tay Hạ Lan, rồi ôm chầm lấy cô, vòng hai tay siết chặt, thì thầm bên tai cô, Cường nói: "Hạ Lan, anh yêu em, làm người yêu của anh em nhé. Anh sẽ sống thật tốt với những gì đang có, anh sẽ thay đổi, anh hứa với em đó." Lúc này, Hạ Lan cũng nhận ra rằng cô có một chút gì đó gọi là yêu Cường mất rồi. Cô gật nhẹ đầu một cái. Cường như vỡ òa trong hạnh phúc. Cường cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi Hạ Lan. Đối với Hạ Lan, đây là nụ hôn đầu đời trong cuộc đời của một người con gái. Hai người cứ thế ôm nhau trong hạnh phúc tột cùng. Cuối cùng thì hai người cũng rời nhau ra. Hạ Lan. Lúc này Hạ Lan mới ngượng ngùng nói. Em không biết thế nào là tình yêu, nhưng em cảm nhận được nó nhói đau ở tim đây anh này. Những ngày qua không gặp anh, em cảm thấy khó chịu lắm. Nhiều lúc chỉ muốn tìm anh để nhìn anh một chút, nhưng em không làm được. Cái tối trong lòng em quá lớn. Những sự thay đổi của anh em đều nhận ra. Em không phải là sỏi đá, em là con người mà anh. Nhưng em không dám khẳng định tình cảm đó là tình yêu. Cho nên... Hạ Lan chưa kịp nói thì Cường đưa tay lên chặn ngang môi cô lại, rồi nói. Em đừng nói gì cả, cứ để cho nó tự nhiên đi. Anh sẽ thay đổi. Những gì anh nói ngày hôm nay, anh nhất định sẽ làm được. Thôi, muộn rồi, em có muốn ăn cái gì không? Anh đưa em đi ăn nha. Hạ Lan chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu rồi hỏi. Thế xe của anh đâu? Tại sao anh đi bộ ra đây? Cường nói. Xe anh gửi ở bên quán cà phê rồi. Anh đi xe đạp với em hề. Vừa lúc đó, điện thoại ở trong túi quần của Cường rung lên tin nhắn. Cường lấy ra đọc. Đó là tin nhắn của Hoa với nội dung. Anh cho em xin lỗi chuyện hôm trước. Anh đừng có ghét bỏ em. Em đến nhà anh nhưng không thấy. Anh đang ở đâu vậy? Cường bấm vội mấy chữ. Không rảnh. Tao đi chơi với người yêu tao. Rồi Cường bấm gửi. Cường lên xe đạp của Hạ Lan đèo cô ra chỗ gần cầu An Cựu ăn mì hến. Hai người vẫn còn ngượng ngùng nên nói chuyện còn chưa tự nhiên. Lúc đi về, Cường chở Lan đi trên đường. Thì cùng lúc đó, Hoa vô tình đi qua và nhìn thấy. Cô ta đứng từ xa theo dõi hai người, miệng nghiến răng kèn kẹt. Mẹ chúng mày, được lắm. Cái mỏ thì nói không yêu, không yêu. Dám cướp anh Cường của tao. Để xem mày làm thế nào mà giữ được anh ấy. Đồ đĩ giả mồm. Nói rồi, phóng xe đi mất. Hạ Lan ngồi sau thấy Cường rướn người lên đạp xe. Cô bỗng nhận ra đôi vai ấy vô cùng rộng lớn. Cô thầm nghĩ không biết rồi đôi vai này có che chở cho cô hết cuộc đời được không. Cô khẽ tựa đầu vào sau lưng Cường. Cường cũng cảm nhận được điều đó nên đạp chậm lại. Cảnh về khuya trên con đường vắng, chỉ còn bóng đèn đường sáng tỏ, đang có hai trái tim nhỏ bé rung lên từng nhịp một. Đưa Hạ Lan về đến cổng phòng trọ cũng đã gần 23 giờ. Tạm biệt nhau bằng cái ôm nhẹ qua vai. Cường đón một cuốc xe ôm về quán cà phê lấy xe. Hạ Lan đợi Cường đi khuất mới dẫn xe vào phòng trọ. Vừa mở cửa ra, thấy Hoa đang ngồi một đống ở trên giường. Khuôn mặt tỏ vẻ khá khó chịu. Hạ Lan hỏi. Sao vậy Hoa? Ai chọc đại tiểu thư của nhà ta vậy? Hoa nghĩ đến cảnh Cường và Hạ Lan tình tứ thì cô ta càng tức giận. Nhưng nghĩ lại không nên lật mặt bây giờ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến cuối tháng, cô ta sẽ cho Hạ Lan biết tay. Những ngày sau đó, Hạ Lan đi làm vẫn bình thường và vẫn gặp Cường. Tình cảm của hai người tiến triển theo từng ngày lớn thêm. Cường cũng đã đi làm tại cơ sở bán đồ gia dụng của nhà Cường. Hoa thì đang ấp ủ âm mưu đê hèn của mình để giết hại Hạ Lan. Không biết vì sao trong lòng cô ta hình như vì chữ yêu mà đã mù quáng rồi thì phải. Ngày nào cô ta cũng đi đến nhà Cường tìm Cường. Tối nay, sau khi dẫn Hạ Lan đi dạo phố đêm về, thì Cường quay về nhà đã thấy Hoa đứng trước cửa nhà mình. Vừa thấy Cường về, Hoa đã hỏi. Anh đi đâu về? Sao em gọi điện thoại nhắn tin anh không trả lời hả? Cường nói. Cô là cái thá gì mà cha hỏi tôi? Tôi thích đi đâu thì đi. Quyền của tôi liên quan gì đến cô sao? Tôi đi chơi với người yêu của tôi. Được chưa? Cô về đi. Đừng bao giờ tìm đến nhà tôi nữa. Người yêu tôi biết thì không hay đâu. Hoa quát lên. Người yêu anh là cái con quê mùa Hạ Lan kia chứ gì? Nó có gì hơn em mà anh lại thích nó? Tại sao? Tại sao? Cường đẩy Hoa ra khỏi cánh cổng rồi mở cổng đi vào. Hoa tính đi vào nhưng bị Cường đẩy ra rồi Cường nói. Cô ấy không cướp người yêu của bạn mình như ai đó. Được chưa? Bây giờ thì cút được chưa? Hoa bị Cường đẩy ra ngoài cổng. Rồi nghe Cường nói như vậy thì trong mắt Hoa như hiện lên một ngọn lửa căm thù. Vừa quay đi cô ta vừa nói. Tao sẽ giết nó để xem mày yêu ai. Nếu không là của tao thì vĩnh viễn mày đừng hòng có được nó. Lúc này trông vào bóng lưng của Hoa vừa đi vừa run lên và tóc xõa ra, trông không khác gì một con ác quỷ đội lốt người vậy. Kể từ cái đêm Hoa tìm đến nhà Cường, bị Cường đuổi về, thì từ ngày đó đến nay là 5 ngày trôi qua, Cường không bị Hoa làm phiền nữa. Cái tối hôm đó Cường có gọi điện thoại cho Hạ Lan nói: "Hạ Lan này, hay là em chuyển chỗ ở khác đi. Đến nhà anh ở này, ba má anh đi ở chỗ khác nên nhà anh còn nhiều phòng trống lắm. Anh thấy em ở với Hoa mỗi khi anh muốn đến phòng cứ bất tiện quá em ạ." Đầu dây bên kia Hạ Lan nói: "Thôi anh ạ, em mà qua nhà anh thì người ta dị nghị cho. Mới vào học mà yêu đương, em muốn tình yêu này nó trong sáng, không ảnh hưởng đến chuyện học hành, công việc và đời tư của anh và em. Và em cũng không muốn bố mẹ em ở quê thất vọng về em. Cảm ơn anh đã quan tâm em nha." Nghe Hạ Lan nói như vậy thì Cường cũng không nói gì được nhiều, nên Cường bỏ ngay cái ý định đó. Trước khi cúp máy, Cường còn dặn thêm Hạ Lan: "Em hãy cẩn thận với cô bạn thân của em đấy. Anh thấy cô ta không được tốt lắm." Nói xong cúp máy, bên kia Hạ Lan nghe Cường nói Hoa không tốt thì cô cũng chỉ mỉm cười chứ không có suy nghĩ gì nhiều. Chơi với Hoa từ lâu nên Hạ Lan tin tưởng Hoa nhiều lắm. Vừa lúc đó Hoa cũng về, thấy Hạ Lan đang ngồi cười một mình, Hoa lại càng thêm tức giận hơn. Cô ta nói: "Ngày kia đi chơi nhé, cuối tháng rồi. Tao cũng hẹn mấy đứa bạn bên đó qua rồi. Qua đó chị em mình xóa một bữa." Hạ Lan gật đầu. Hạ Lan cũng quên nói cho Cường biết mình sắp đi chơi. Hai người vẫn gặp nhau từng ngày. Ngày Hạ Lan đi chơi, cô chỉ nhắn cho Cường một cái tin nhắn: "Em đi qua Đà Nẵng chơi với bạn em 1-2 hôm rồi em về. Mấy hôm nay bận làm rồi em quên nói cho anh biết. Hôm sau em về, em mua quà cho anh nha." Cường nhận được tin nhắn thì gọi lại. Hạ Lan nói đang trên đường đi rồi. Hai người đi từ sáng sớm. Cường còn biết Hạ Lan đi cùng với Hoa. Bỗng nhiên trong lòng Cường lo lắng vô cùng. Cường có nói Hạ Lan ở lại thêm một ngày rồi ngày mai rồi đi. Ngày mai Cường sẽ đi cùng. Nhưng Hạ Lan nói không sao. Cường đành dặn dò Hạ Lan nhớ cẩn thận. Hai người chạy xe máy từ rất sớm. 5 giờ sáng là Hoa đã gọi Hạ Lan dậy đi sớm cho khỏi nắng. Hoa chạy xe rất chậm. Đến chân đèo Hải Vân là gần 9 giờ sáng rồi. Hoa chạy xe lên đèo. Đi đến một khu vực đường uốn lượn, có mấy viên đá to nằm ở mép vực sâu, nhô ra nhìn rất là đẹp. Quan sát không có xe nào qua lại, Hoa bỗng nói: "Ê, Hạ Lan, lại chỗ mấy cái mỏm đá kia chụp hình làm kỷ niệm đi." Hạ Lan không biết rằng lúc này đây, Hoa đang muốn thực hiện cái âm mưu đê hèn của mình. Hoa dựng xe bên mép đường, sát vào trong chỗ cái bóng cây tỏa xuống. Hai người ngồi ở đó ăn uống và uống nước. Hạ Lan đọc được tin nhắn hỏi thăm của Cường, hỏi thăm cô đến chưa. Hạ Lan nhắn lại: "Em đang nghỉ giải lao ở trên đèo Hải Vân, chút nữa chụp hình em gửi qua cho anh xem." Ngồi khoảng tầm 20 phút sau thì Hoa đứng dậy nói: "Hạ Lan, lại chụp cho tao tấm hình nào, chỗ này cảnh đẹp ghê ha." Hoa đi qua bên kia đường, trèo lên cái phiến đá nhô ra mép vực sâu. Rồi giang tay ra như cánh chim tạo dáng cho Hạ Lan chụp. Rồi Hoa nhảy xuống nói: "Mi lên đó đi, tao chụp cho mấy tấm này." Hạ Lan nói: "Chụp rồi tí gửi qua cho tao mấy tấm với nghe." Hạ Lan lên mỏm đá, tạo dáng, chụp hình. Rồi bỗng Hoa nói: "Để tao lên, tao với Mi chụp chung mấy kiểu làm kỷ niệm ha." Hoa đi lên, tay cầm điện thoại, một tay khoác vai Hạ Lan. Hoa nói: "Kìa Mi, xích ở chỗ mép kia cho thấy hết cái mặt, đứng sát quá không thấy rõ." Hạ Lan không chút nghi ngờ đứng ra gần mép mỏm đá. Lúc này Hoa hô lên: "Ô, ngoài biển có con tàu to chưa kìa." Theo quán tính, Hạ Lan nhìn theo cánh tay của Hoa. Cùng lúc đó, Hoa nhẫn tâm đẩy mạnh vào lưng Hạ Lan. Hạ Lan bị mất đà, lao về phía trước. Cô chỉ kịp quay lại rồi túm vội lấy cánh tay của Hoa nhưng không được. Hạ Lan lăn xuống dưới vực sâu, để lại trên cánh tay Hoa mấy vết cào và nắm đứt mất một cái cúc áo trên tay áo của Hoa. Lúc này Hoa lẩm bẩm những từ ngữ độc ác. Đi chết đi, mi chết cũng không hết tội dám giành anh Cường với tao à? Ở dưới đó vui vẻ nhá, tao sẽ đốt tiền cho mày. Bỗng Hòa nghe có tiếng xe từ xa, thì cô ta quỳ trên mỏm đá, rồi giả bộ khóc lóc thảm thiết, miệng kêu gào lên: Hạ Lan ơi, Hạ Lan ơi, có ai không cứu bạn tôi với? Có ai không? Bạn tôi bị trượt chân rơi xuống vực rồi. Chiếc xe tải dừng lại khi thấy Hòa đang gào khóc. Bác tài xế xuống xe nhảy lên mỏm đá hỏi: Cháu ơi, có chuyện gì mà ngồi đây? Nguy hiểm lắm, đi vào đi. Hòa nói trong nước mắt: Chú ơi, bạn cháu chụp hình trên mỏm đá này bị trượt chân rơi xuống vực rồi. Chú ơi, cứu bạn cháu với. Chú tài xế vội vàng gọi cho bên cứu hộ đến. Dần dần người đến tập trung đông đen. Cùng lúc Hạ Lan rơi xuống vực thì Cường đang đóng cái xưởng bị búa gõ vào tay một cái dập cả ngón tay. Trong lòng Cường bỗng bồn chồn lo lắng tột cùng, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Cường nhớ đến Hạ Lan, lấy điện thoại gọi cho Hạ Lan thì bên kia Hòa bắt máy. Alo, anh Cường à? Em là Hoa đây. Cường nghe Hoa khóc thì hỏi dồn: Hạ Lan đâu? Tại sao cô lại cầm máy của Hạ Lan? Cường nghe Hoa khóc thì có linh tính chẳng lành, và trong điện thoại Cường còn nghe tiếng người huyên náo la hét òm tỏi lên. Hoa nói: Hạ Lan, Hạ Lan nó chụp hình ở trên đèo Hải Vân, trượt chân rơi xuống vực rồi anh ơi. Anh đến đây đi, em sợ quá anh Cường ơi. Cường nghe Hoa nói Hạ Lan bị rơi xuống vực ở đèo Hải Vân, bên tai Cường như ủ đi. Cường hét lên trong điện thoại: Cô nói cái gì hả? Hạ Lan rơi xuống vực hả? Cô nói láo tôi phải không? Hạ Lan đâu? Đưa cho tôi gặp ngay. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc thút thít của Hoa. Bỗng có giọng một người đàn ông nói qua điện thoại: Chúng tôi là lực lượng cứu hộ đèo Hải Vân. Nếu anh là người nhà của người bị nạn thì nhanh chóng đến đèo Hải Vân ngay nhé. Cô gái bị rơi xuống vực sâu khá khó khăn trong sự tìm kiếm, bởi khu cô ấy rơi bên dưới có vách đá treo leo, khó khăn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Cường chẳng cần nghe hết, hắn lấy xe ô tô riêng của nhà rồi phóng đi bạt mạng. Nước mắt tuôn rơi ướt hai bên má, nhưng Cường chẳng thèm lau đi, vừa lái xe vừa khóc, trong miệng lẩm bẩm: Hạ Lan, Hạ Lan, em đừng có việc gì, chỉ mong đó không phải là sự thật. Hạ Lan. Tầm hơn một tiếng sau, Cường phóng xe ầm lên đến đèo Hải Vân. Cường cứ chạy xe như vậy, đến khi tới chỗ người tập trung đông đen thì dừng lại. Cường thấy Hoa được một người mặc bộ đồ cứu hộ dìu đi, hai con mắt sưng to vì khóc. Cường chạy lại giật Hoa ra khỏi tay người kia, rồi quát Hoa: Hạ Lan đâu? Hạ Lan đâu? Tại sao cô ấy lại rơi xuống vực? Cô làm gì cô ấy? Hoa không nói gì, chỉ sụt sịt khóc to hơn. Cường như người mất trí, ôm đầu khóc lóc như một đứa trẻ. Cha mẹ Hạ Lan ngoài quê cũng được điện thoại vào và bắt xe tức tốc vào ngay. Công việc tìm kiếm Hạ Lan gặp nhiều khó khăn về địa hình và nhân lực. 20 giờ cùng ngày, cha mẹ Hạ Lan vào đến nơi. Hai người cứ đứng trên bờ gào khóc tên Hạ Lan. Cường vẫn ngồi thẫn thờ sát mép vực, miệng lẩm bẩm tên Hạ Lan. Đến 2 giờ sáng thì dưới vực có tiếng bộ đàm loa lên: Báo cáo, đã tìm thấy người bị nạn, yêu cầu chi viện dây cáp, khu vực người bị nạn khó có thể đặt chân đến. Những người ở trên bờ hồi hộp đợi đưa xác Hạ Lan lên. Cha mẹ và Cường khóc hết nước mắt, duy chỉ có Hoa là giả vờ khóc. 5 giờ sáng, xác Hạ Lan được đưa lên. Cường và bố mẹ cô lao đến, khuôn mặt dập nát biến dạng nhìn không ra. Nhưng nhìn vào bộ quần áo và đôi giày còn đi trên chân thì đúng là Hạ Lan rồi. Công cuộc khám nghiệm tại chỗ được diễn ra nhanh chóng. Cha mẹ Hạ Lan xin đưa xác cô về quê trong nỗi đau không thể nguôi ngoai. Cường cũng đi theo họ ra nhà Hạ Lan lo hậu sự cho Hạ Lan. Chỉ có Hoa là ra đám tang Hạ Lan xong rồi đi luôn. Sau đám tang Hạ Lan, Cường bỗng dưng trở thành một người khác. Suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, miệng không ngừng nói nhảm và gọi tên Hạ Lan suốt ngày. Cha mẹ của Cường ở xa nghe tin con như vậy thì bỏ cả công việc để về an ủi Cường. Tưởng như mọi chuyện dần dần đi vào quên lãng và người gây ra tội ác là Hoa sẽ yên lành sống hết quãng đời còn lại. Nhưng không. Sau khi Hạ Lan mất được nửa tháng, những món đồ của Hạ Lan mà cha mẹ cô không lấy về, Hoa đem đi đốt hết. Hoa cũng không chuyển trọ đi. Những người sống cạnh đó khuyên Hoa, thì Hoa nói: "Nó là bạn thân của em, thì việc gì em phải sợ à?" Đúng là Hoa nói mạnh miệng như vậy, nhưng thật ra trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi. Công an cũng có hỏi thăm nguyên nhân chết của Hạ Lan vài lần, vì Cường nói không tin Hạ Lan bị trượt chân. Nhưng không có chứng cứ gì chứng minh Hạ Lan bị hại, cho nên việc đó dần lắng xuống. Đêm nay, sau khi từ nhà Cường về, không biết Hoa làm cách nào mà nói chuyện thân thiết với cha mẹ của Cường vô cùng. Cường dạo này như người mất hồn, cho nên cha mẹ Cường nhờ Hoa đến an ủi. Đêm muộn, Hoa mới từ nhà Cường trở về, cũng hơn 22 giờ. Đang loay hoay mở khóa cửa, thì bỗng bên tai có tiếng nói: "Lộn chìa khóa rồi, có cần tao bật đèn cho không?" Nghe được tiếng nói quen thuộc đó, Hoa giật nảy mình đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất. Đưa mắt nhìn quanh xem có ai không, nhưng chẳng thấy ai cả. Hoa nghĩ chắc do cô suy nghĩ nhiều thôi. Nhặt vội chùm chìa khóa lên. Lần này cô mở cửa được rồi, đóng vội cửa lại, đưa tay bật cái công tắc đèn lên, nhưng bật mãi không được. Lại có giọng nói vang lên: "Đã sẵn bao nhiêu lần rồi, bật nhẹ thôi, bật như thế làm sao mà lên." Bỗng nhiên, cái công tắc bóng đèn kêu tách một cái, căn phòng sáng rực lên. Hoa sợ run hết cả người, nhìn xung quanh căn phòng xem có thấy ai không. Rõ ràng đó là giọng của Hạ Lan. Hoa hỏi thầm trong lòng: Tại sao? Nó chết rồi mà. Sau giây phút sợ hãi thì Hoa lấy lại bình tĩnh, miệng lẩm bẩm: "Nó chết rồi, việc gì phải sợ, chỉ là nghe nhầm thôi." Hoa thay đồ rồi đi lên giường ngủ. Hoa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm đang mơ mơ màng màng thì có tiếng nói tiếp: "Xích vào cho tao nằm với, mi nằm như vậy sao tao nằm?" Hoa giật mình mở mắt, thấy khuôn mặt Hạ Lan nát bè nát bét, máu chảy ròng ròng từ trên đầu xuống, đang nằm cạnh Hoa và nhìn về phía Hoa. Hoa hét lên: Mi cút đi, mi cút đi, đừng đến tìm tao, tao không làm gì mi cả, có ma. Hoa la hét om sòm khiến cho mấy phòng bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Họ đập cửa ầm ầm. Một lúc sau Hoa mới mở được cửa ra, giọng còn run run lên vì sợ. Nhưng rồi cũng được một lúc là ai lại về phòng đó. Chỉ còn Hoa đứng đó. Giờ quay vào, Hoa cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng mà không ngủ không được. Cô ta lên giường để điện sáng trưng như vậy rồi ngủ. Nằm mãi mới chợp mắt được tí, thì bên tai nghe như có tiếng người đi trong phòng vậy. Hoa bỗng mở mắt ra, thấy Hạ Lan đang ngồi ở chỗ cái bàn học, quay lưng về phía Hoa. Tóc tai thì bù xù, máu me dính đầy lên cái áo của Hạ Lan. Bỗng có tiếng nói vọng ra: "Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Tao sẽ cho mi trả giá chuyện mi đã làm với tao." Nói rồi, bóng người Hạ Lan biến mất, còn Hoa nằm đó với đống mồ hôi đổ dài trên trán. Sáng ngày hôm sau, Hoa xin phép nghỉ học rồi đi lên chùa xin một cái bùa kỵ tà ma. Đinh ninh rằng có lá bùa này rồi thì đố Hạ Lan dám vào trong phòng dọa cô nữa. Đang trên đường về, bỗng nhiên chiếc xe máy của Hoa đột nhiên tăng tốc. Hoa cố gắng nắm lấy tay thắng để thắng lại, nắm lấy tay ga để giảm ga nhưng không được. Cứ như chiếc xe đang bị điên vậy. Phóng qua ngã tư, rồi bất chợt nó nhè vào cái đầu chiếc xe tải đang đi từ xa đến. Tiếng còi bấm inh ỏi, nhưng chiếc xe máy cũng cứ lao đến, khiến cho xe tải phải thắng đột ngột. Chiếc xe máy lao vào xe ô tô, nhưng may mắn xe ô tô đã dừng nên không nghiêm trọng. Hoa bị ngã ra đất bất tỉnh. Cô ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc xỉu, bên tai cô ta còn văng vẳng tiếng của Hạ Lan. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Quay lại với Cường, sau khi Hạ Lan mất được hơn nửa tháng, thì Cường hay mơ thấy linh hồn Hạ Lan hiện về an ủi Cường. Đêm nay cũng vậy, Hạ Lan lại xuất hiện trong giấc mơ của Cường. Hạ Lan nói, anh à, em chết oan lắm. Còn Hòa nó xô em xuống vực đó anh à. Anh đòi lại công bằng cho em với. Em chết oan lắm. Em thương anh nhiều lắm. Anh phải cố gắng vượt qua nha. Nói xong, Hạ Lan biến mất. Cường giật mình tỉnh dậy. Nội dung trong giấc mơ Cường vẫn nhớ rõ. Cường lẩm bẩm. Không lẽ đây là sự thật? Không phải Hạ Lan rơi xuống vực, mà do Hoa xô xuống. Lúc này Cường không còn tỏ ra là một kẻ bất cần đời nữa, mà Cường ngồi đó suy nghĩ những điều mà lúc nãy Hạ Lan nói trong mơ. Rồi Cường lẩm bẩm. Hạ Lan, nếu em có linh thiêng, xin em hãy đưa đường dẫn lối cho anh biết bây giờ anh phải làm thế nào. Nói rồi, Cường nằm xuống ngủ tiếp. Hạ Lan lại xuất hiện nói tiếp. Hòa đang ở trong bệnh viện. Anh hãy tiếp cận nó đi. Rồi em sẽ làm cho nó khai ra. Em bị oan lắm. Lần này thì Hạ Lan biến mất không xuất hiện nữa. Cường nằm trên giường thức tới sáng. Trời sáng thì Cường tức tốc gọi điện thoại cho Hòa. Đầu dây bên kia là một người lạ bắt máy. Alo, xin hỏi ai gọi vào máy của Hòa đây ạ? Cường nói. À, chào em. Anh là bạn của Hòa. Em cho anh hỏi Hòa đâu rồi em? Đầu bên kia đáp. Dạ, em chào anh. Em là bạn học với Hòa. Hòa bị ngã xe nên đang nằm ở trong bệnh viện. Cường xin địa chỉ bệnh viện rồi lấy xe chạy qua. Lúc này Hòa đã tỉnh. Vừa nhìn thấy Cường thì cô ta nói. Ơ, anh Cường, sao anh biết em nằm viện mà đến đây? Cường nói. Tôi gọi điện cho cô thì bạn cô nghe máy. Nói cô đang nằm viện nên tôi vào thăm cô. Hòa cứ nghĩ Cường đã quên Hạ Lan và bắt đầu chú ý đến cô ta, nên cô ta vui mừng ra mặt, nói nũng nịu. Anh vô tâm quá đó. Em nằm từ hôm qua đến giờ, mà giờ anh mới vào thăm em. Cường không nói gì, chỉ hỏi thăm tình hình của Hoa như thế nào, khi nào xuất viện. Hoa chỉ nói. Chiều em xuất viện, anh chở em về phòng với nha. Chiều tối muộn hôm đó, Cường chở Hoa về phòng. Ngồi sau Hoa cứ cho tay ôm eo Cường. Cường nói. Cô bỏ tay ra đi. Người ta thấy lại không hay đâu. Hạ Lan mới mất. Tôi không muốn người khác dị nghị không hay về tôi và cô. Hoa rủa thầm trong lòng. Mày chết rồi. Mà anh Cường vẫn nhớ mày kia à Hạ Lan. Xem tao chiếm anh ấy như thế nào. Vừa lúc đó như một có bàn tay vô hình túm tóc lấy Hoa. Giật mạnh một cái. Khiến cho cô á lên một cái. Cường đang chạy xe hỏi. Cô bị đau chỗ nào mà á to vậy? Hòa vội nói. À, không có gì anh. Em bị bụi vào mắt thôi. Hoa ngoảnh mặt nhìn ngó hai bên đường xem có thấy cái gì không. Bỗng nhiên, Hoa thấy bên đường có một người đang đứng ở góc khuất của một căn nhà. Hoa nhìn thấy, nhận ra đó là Hạ Lan. Tóc gáy dựng đứng lên vì sợ. Hoa hối thúc Cường chạy. Chạy nhanh đi anh ơi. Chạy nhanh đi anh ơi, em thấy mệt quá. Cường vẫn không hay biết gì. Bỗng nhiên Hoa nghe tiếng Hạ Lan từ phía trước vọng ra. Mì nói cái gì vậy Hoa? Lúc này Hoa nhìn thấy người lái không phải là Cường nữa, mà là Hạ Lan với thân hình máu me đang lái xe. Hoa hét lên. Cút ra, cút xa tao ra, cút tao ra. Bỗng nhiên bên tai Hòa có tiếng quát. Cô bị điên à? Đang đi trên đường la hét cái gì? Muốn để người ta nhìn vào tưởng tôi bắt cóc cô à? Điên nó vừa thôi. Cường nói xong thì cho xe chạy tiếp. Lúc này Hoa mới nhận ra nãy giờ cô như bị thôi miên vậy. Lúc nãy rõ ràng cô thấy người lái xe là Hạ Lan chứ không phải là Cường. Hoa vỗ vỗ đầu cho tỉnh lại. Lần này Hoa lại nhìn xung quanh đường xem có thấy ai nữa không. Bỗng có một bóng người chạy vụt qua, rồi nhìn lại về phía Hoa. Hoa rõ ràng nhìn thấy đó là Hạ Lan. Cô ta sợ quá úp mặt vào lưng Cường, để cho Cường chạy xe. Cuối cùng cũng về đến phòng trọ. Hoa năn nỉ Cường ngủ lại với cô ta nhưng không được. Cường lên xe phóng đi mất. Lúc này Hoa rất sợ cái cảm giác bước vào phòng mà nhìn thấy Hạ Lan. Cô chợt nhớ đến lá bùa xin được ở chùa. Hoa lấy lá bùa ra rồi dán ngay chỗ đầu giường cô ta nằm, miệng lẩm bẩm: có cái này thì tao đố mi làm gì được tao. Dọa tao à? Con này không sợ đâu. Vừa nói xong thì đèn trong nhà vụt tắt, kèm theo tiếng nói: để xem. Hoa sợ quá hét ầm lên. Những phòng bên cạnh lại chạy qua hỏi thăm. Lúc này họ mới biết Hoa đi bệnh viện về. Ngồi được một lúc thì họ về. Hoa lại chìm trong nỗi sợ hãi. Cô ta để điện sáng cả đêm để ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hoa thấy Hạ Lan hiện về. Hoa thấy mình đang ngồi ở mép vực, Hạ Lan thì chới với ở phía dưới, cứ đưa tay ra với về phía Hoa. Hoa ơi, cứu tao với, mi đẩy tao xuống vực, tao ngã đau lắm, cứu tao với Hoa ơi, tao đau quá Hoa ơi. Vừa nói, Hạ Lan như muốn bò về phía Hoa vậy. Khắp người Hạ Lan là máu, Hoa thì ngồi bệt xuống đất vì sợ. Cô ta cứ thụt lùi về phía sau, hòng thoát khỏi nơi này nhưng không được. Cánh tay của Hạ Lan đã trèo lên đến bên trên và túm được vào cái chân trái của Hoa, rồi giật mạnh một cái, lôi Hoa dần về mép vực. Miệng Hoa la lên: không, không, mi cút ra, cút xa ta ra. Miệng nói chân đạp lung tung nhưng không thoát khỏi bàn tay của Hạ Lan. Rốt cuộc thì Hoa bị giật mạnh một cái rồi chới với ngay mép vực. Rồi Hoa rơi xuống vực. Cô ta hét lên: không, không, không. Hoa tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra ướt đầm đìa. Phía bên ngoài có tiếng người chửi tục: cái đéo gì ngày nào cô cũng hát ầm cả lên, vậy thì ai mà ngủ được. Nói xong, cánh cửa của phòng Hoa còn bị đạp một cái sầm một cái mới im bặt. Hoa không dám ngủ nữa mà ngồi dậy, mặt cứ mở lớn ra. Sợ ngủ rồi, Hạ Lan lại hiện về. Ngày hôm sau, Hoa xin chuyển trọ đi chỗ khác cách trường không xa. Hoa cứ đinh ninh trong lòng rằng chuyển đi chỗ khác sẽ không còn mơ thấy Hạ Lan về nữa. Nhưng Hoa đã nhầm. Đêm đầu tiên chuyển phòng không sao, nhưng đêm thứ hai, Hoa đang ngủ ngon thì có tiếng dép đi loẹt xoẹt trong phòng vệ sinh. Hoa thuê trọ mới có nhà vệ sinh bên trong, cho nên lúc này trong căn phòng này chỉ có mình Hoa, làm gì còn ai nữa. Hoa sợ quá, bật điện sáng trưng lên, ngồi ở trên giường thức đến sáng. Mấy ngày nay vì chuyện đó mà Hoa bị mệt nên nghỉ học, không đi học được. Hôm nay bỗng dưng Cường gọi điện hỏi thăm. Hoa nói đã chuyển trọ đi chỗ khác. Cường hỏi thăm chỗ mới để tới thăm Hoa. Hoa nghe như vậy thì vui lắm, gửi địa chỉ qua cho Cường ngay. Cường chạy đến, nhìn thấy sắc mặt của Hoa xuống sắc trầm trọng, hai con mắt thâm đen vì mất ngủ. Tuy căm tức trong lòng vì Hoa giết người mình yêu, nhưng Hạ Lan đã nói trong giấc mơ phải để chính miệng Hoa khai ra, cho pháp luật trừng trị thích đáng tội ác của Hoa. Hoa khuyên Cường không nên làm điều ác vì cô không muốn Cường rơi vào vòng tù tội. Sau khi tới thăm Hoa một lúc thì Cường ra về. Hoa đóng cửa để đi ngủ. Căn phòng trọ mới thuê là nhà tầng nên cửa cách âm rất tốt. Hoa chốt cửa cẩn thận đi ngủ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến vì mấy ngày nay mất ngủ. Đang hiu thiu ngủ thì cửa phòng bị gõ lên ầm ầm. Hoa tỉnh dậy, cánh cửa vẫn còn tiếng gõ liên tục. Hoa sợ quá không dám lên tiếng, ngồi co ro trong một góc phòng sợ sệt. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi vào như hét, vì cửa cách âm nên nghe rất nhỏ. Hoa, Hoa ơi, mở cửa nào, tôi Cường đây. Hoa lắng tai nghe, nhận ra giọng Cường, thì Hoa chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy lại mở cửa ra ngay. Khi cánh cửa bật ra, một làn gió lạnh thổi đến khiến cho Hoa lạnh run người. Và ngoài này làm gì có Cường hay một người nào cả. Cả dãy hành lang trống trơn không một bóng người. Hoa sợ quá, đóng rầm cánh cửa lại, bật điện chờ trời sáng. Nhưng phía ngoài cửa như có người đi qua đi lại, in hẳn cái bóng vào cửa. Hoa nhìn thấy đó là một người con gái, và lâu lâu còn có tiếng cười ré lên trong màn đêm tĩnh mịch. Ngày hôm sau, sau một đêm mất ngủ hoàn toàn, Hoa ngủ gà ngủ gật khi lên lớp. Dạo này tình hình học của Hoa cũng sụt giảm trầm trọng, có nguy cơ học lại môn. Hoa cũng chẳng quan tâm. Tan học, Hoa gọi điện cho Cường, rủ Cường đến phòng chơi, nhưng Cường từ chối đến. Trên đường trở về, Hoa vào chợ mua một bó hoa và ít hương vàng. Hoa định tối nay sẽ đốt cho Hạ Lan. Hơn 22 giờ khuya, khi cả khu nhà không còn ai ra vào nữa, Hoa lén đem hương vàng hoa quả ra đường cúng, rồi đốt. Vừa cúng, cô ta vừa nói: Hạ Lan à, mi ở dưới đó có thiếu tiền thì tao đốt cho mi nha. Mi đừng có về dọa tao nữa. Tao không buông tha anh Cường đâu. Nhất định tao không buông tha anh Cường đâu. Nói xong thì ba cây nhang đang cháy bỗng vụt tắt hiện ra, một cây ngắn, hai cây dài. Đám giấy vàng mã đang đốt cũng tắt ngóm, để lại những tờ tiền âm phủ cháy nham nhở, lăn qua lăn lại trên nền đất. Hoa sợ quá, không dám ngồi ở đó nữa, mà chạy lên phòng của mình. Vừa mở cửa đi vào phòng trong, thì Hoa hét lên bởi vì trong căn phòng của Hoa, đồ đạc bị xáo trộn, lật tung lên. Không có cái nào còn nằm ở vị trí cũ nữa. Và trên bức tường đối diện cửa ra vào còn có bốn chữ đỏ như máu: trả mạng cho tao. Ở phía dưới còn có hai chữ Hạ Lan. Hoa sợ quá nhưng im bặt không dám hét lên nữa. Cô ta vào trong phòng đóng cửa lại, giặt cái khăn cố lau đi những cái chữ đó, nhưng lau thế nào cũng không được, và nó còn bốc lên một mùi tanh tưởi khó chịu. Hoa càng lau càng sợ. Cả dãy nhà im ắng lạ thường, ngay cả tiếng của côn trùng cũng không nghe thấy. Hoa sợ quá không dám lau nữa. Cô ta lấy những miếng giấy báo dán chồng che lại những vết máu đó. Cứ nghĩ rằng dán lại sẽ không sao, Hoa sắp xếp lại những vật dụng bị đảo lộn trong phòng. Đến khi xong xuôi quay lại thì lại thấy mấy tờ báo dán che mấy cái chữ trên tường không biết đã bị rơi từ khi nào. Nhìn vào những chữ đó, Hoa lại sợ run người lên. Cô ta lại vội vàng dán lại những tờ báo và nghĩ rằng do lúc nãy chưa dán chắc nên nó bung ra thôi. Làm xong mọi việc thì chung đồng hồ cũng đã điểm 0 giờ. Bỗng Hoa thấy có bóng người như đang úp mặt nhìn vào trong phòng thông qua cái lớp kính trên cửa. Nhìn rõ ràng là bóng của một người con gái. Vì Hoa thấy tóc còn xõa ra, cô ta sợ quá hét lên: Cút đi! Mày cút đi! Đừng hòng dọa được tao! Cút đi! Bên ngoài có tiếng cười ré lên, rồi cái bóng in trên cửa biến mất. Còn về Cường thì hàng đêm đều gặp Hạ Lan trong giấc mơ. Đêm nay hai người lại gặp nhau trong nước mắt. Hạ Lan nói: Hoa, dạo này tâm trạng nó đã suy sụp rồi anh. Anh hãy cố làm cho nó khai ra rồi ghi âm lại. Đừng làm gì nó anh nhé. Em sắp phải đi rồi, sắp 49 ngày của em rồi. Anh hãy nhớ sống thật tốt khi không có em anh nhé. Em sẽ giúp anh làm cho nó khai ra. Nói xong, Hạ Lan biến mất. Tối ngày hôm sau, Cường hẹn Hoa đến nhà chơi. Hoa cứ ngỡ rằng Cường đã bắt đầu để ý đến cô ta, nên cô ta rất vui mừng. Tắm rửa lựa chọn chiếc váy đẹp nhất, sexy nhất, và xịt nước hoa thơm nức chạy xe đến nhà Cường. Cường đã đợi sẵn Hoa trước cửa. Hoa vừa đến, Cường dẫn Hoa vào trong căn phòng riêng của Cường ở đó. Cường đã dọn sẵn một bàn ăn trang trí bắt mắt. Hoa khá ngạc nhiên, chỉ biết bịt miệng mà đứng nhìn rồi hỏi: Anh Cường, anh làm thế này là sao hả anh? Cường lúc này mới nói: Anh đã nhận ra tình cảm của em rồi. Hôm nay anh muốn sửa sai, em cho anh cơ hội sửa sai chứ. Hoa vui mừng gật đầu. Hai người ngồi vào bàn, ăn và uống. Cường lấy ra một chai rượu, rồi rót ra hai cái ly. Hai người cụng với nhau vài ly. Đến khi nhìn lại chai rượu đã hết sạch, trời đã về khuya. Hòa vui quá mà uống quên đi trời đất. Đến nỗi, ả đi qua cạnh Cường ngồi, tựa sát vào vai Cường, đến nỗi cổ váy tuột ra, lộ cả một khoảng da trắng ngần trước mặt. Cường cũng giả bộ say, nhưng bây giờ Cường rất tỉnh táo. Cường đỡ Hoa ngồi lại trên ghế, rồi lén đặt một chiếc máy ghi âm ở dưới bàn, rồi nói với Hoa. Em nói thật cho anh, có phải em là người xô Hạ Lan xuống chân vực không? Nói cho anh biết đi. Hoa nửa tỉnh nửa mơ, nhưng cô ta nhất quyết lắc đầu rồi nói. Em không có đẩy hắn xuống, tại hắn trượt chân. Hắn té cũng đáng, ai bảo hắn giật anh khỏi tay em. Cường lúc này đứng dậy nói. Thôi, em ngồi đây, anh đi vệ sinh cái đã nha. Nói rồi Cường đi ra ngoài đóng cửa lại. Vừa ra đến bên ngoài thì đã thấy hình bóng của Hạ Lan đang lợn vợn ở phía trước. Cường thấy vậy thì chắp tay nói. Mong rằng em thành công. Nói rồi Cường đi vào một căn phòng khác đóng cửa lại. Còn Hoa thì đang ngồi ngất ngưởng ở trong căn phòng. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở ra. Hoa thấy loáng thoáng bóng dáng ai đó đi vào, nhưng say quá nhìn không ra. Cứ ngỡ là Cường. Người đó vừa vào là ngồi ngay cạnh Hoa. Hoa ôm lấy vai người đó rồi lẻ nhẹ. Anh đi vệ sinh sao mà lâu vậy? Làm cho em đợi nãy giờ. Người bị Hoa ôm vai không nói tiếng nào. Hoa cảm thấy lạ nên cố gắng mở mắt thật lớn ra nhìn cho rõ. Hoa bỗng hét lên như muốn tỉnh cả rượu vậy. Không, không. Hạ Lan, mi chết rồi. Tại sao mi ngồi ở đây? Anh Cường của tao đâu? Tại sao mi ngồi ở đây? Cút ra, cút, trả anh Cường lại cho tao. Người ngồi bên cạnh Hoa không ai khác chính là Hạ Lan. Nói đúng ra chính là linh hồn của cô ấy. Nhìn người Hạ Lan bây giờ rất là kinh khủng. Quần áo rách tả tơi, máu chảy đầm đìa khắp mọi nơi. Tóc tai thì bù xù. Nghe Hoa nói như vậy thì Hạ Lan nói. Tại sao tao không được ngồi ở đây? Đây là nhà người yêu của tao mà. Chính mi mới là người phải cút đi. Mi là loại hai lòng, phản bạn. Nghe Hạ Lan nói như vậy thì Hoa như nổi điên lên. Cô ta cầm cái vỏ chai rượu vang đang để ở trên bàn, rồi đập bể ra, cầm mảnh bể đưa về phía Hạ Lan quát. Tao không biết mi là ma hay là người, nhưng mi đừng hòng động đến anh Cường của tao. Anh Cường không yêu mi đâu. Khôn hồn thì cút đi, không tao giết mi bây giờ. Tao có thể xô mi xuống vực thì bây giờ tao cũng có thể đâm mi được. Hạ Lan nghe Hoa nói như vậy thì cười lớn. Mi giết tao đi. Mi giỏi thì mi giết tao đi. Để tao xem chết lần thứ hai là như thế nào. Hoa nghe Hạ Lan nói như thế thì cô ta nghiến răng lên kèn kẹt, cầm mảnh chai đâm về phía Hạ Lan. Nhưng cô ta chạy xuyên qua người Hạ Lan luôn. Bây giờ cô ta mới biết đó chỉ là hồn ma của Hạ Lan mà thôi. Cô ta cười lên khẳng khặc. Mi chết rồi. Mi chết thật rồi. Chết rồi. Không còn ai giành anh Cường với tao nữa. Tao xô mi xuống vực đó. Ai bảo cái đồ nghèo kiết xác nhà mi dám giành Cường với tao. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cũng mở ra. Bóng hình Hạ Lan biến mất. Hoa quay lại thấy Cường đứng đó thì thả vội cái vỏ chai xuống đất, chạy lại ôm Cường rồi thút thít nói. Nãy giờ anh đi đâu mà làm em đợi anh mãi? Có biết người ta chờ anh lâu quá không? Cường xô Hoa ra rồi nói. Tại sao cô lại giết Hạ Lan của tôi? Tại sao? Tại sao cô lại độc ác như vậy hả? Tại sao? Hoa nghe Cường nói như vậy thì lắp bắp. Em không có. Anh nói cái gì vậy? Em không có giết Hạ Lan. Chính nó tự té xuống vực mà. Cường lúc này quát lên. Cô đừng giả vờ nữa. Lúc nãy cô nói gì tôi đều nghe hết. Chính miệng cô nói cô xô Hạ Lan xuống vực. Hoa không biết nói gì thêm. Bỗng nhiên cười gằn lên rồi nói. Đúng là tôi xô nó xuống dưới đấy. Thì sao nào? Cái thứ nghèo hèn đó dám cướp anh khỏi tay tôi à? Nó có 10 cái mạng, tôi cũng xô nó xuống. Anh làm gì được tôi nào? Anh lấy bằng chứng nào đưa ra đây xem nào? Cường chỉ nói lên một câu. Cô được lắm. Cảm ơn cô đã khai ra. Tôi sẽ cho cô trả giá về tội ác cô đã gây ra. Nếu không có Hạ Lan khuyên nhủ, thì tôi đã giết cô từ lâu rồi. Nói rồi, Cường lấy cái máy ghi âm ở dưới bàn ra. Hoa thấy vậy thì chạy lại giành lấy, miệng nói. Anh đưa cái đó đây cho em. Đưa cái đó đây. Anh dàn cảnh đúng không? Anh vu khống đúng không? Cường gạt tay Hoa ra, xô cô ta té xuống đất rồi nói. Vu khống hay không thì chờ công an tới kết luận. Cô hãy chờ để trả giá tội lỗi mà cô gây ra đi. Vừa lúc đó, xe cảnh sát ập đến. Cường đã báo cảnh sát từ trước. Và khi họ đến, Cường giao chiếc máy ghi âm lại cho họ. Hoa bị hai người túm tay đưa ra ngoài. Một người cảnh sát có vẻ lớn tuổi, cầm một tờ giấy đọc to. Cô Lê Thị Hoa, chúng tôi nghi ngờ cô liên quan đến cái chết không minh bạch của cô Hạ Lan. Nay có người báo có bằng chứng chứng minh cô xô cô Hạ Lan té xuống vực vào ngày XXX. Nay, tôi xin đọc lệnh bắt tạm giam cô. Xin mời cô về đồn, chúng ta lấy lời khai. Hoa chỉ kịp nói. Không, tôi bị oan. Chúng nó vu khống cho tôi. Hoa bị bắt đi. Cường cũng theo xe cảnh sát đi luôn. Hoa bị nhốt vào phòng thẩm án. Cuốn băng ghi âm được đem đi thẩm định độ chính xác. Và còn có thêm lời khai của Cường bên cánh tay trái của Hoa. Có một vết thương do bị móng tay cào nữa. Họ kiểm tra theo lời Cường nói thì đúng là mu bàn tay của Hoa có mấy vết thương sẹo nhỏ, đã lành từ lâu. Nhưng qua thẩm định thì mới bị cách đó không lâu. Kèm theo cuốn băng ghi âm đều là chứng cứ thật. Hoa đã cúi đầu nhận tội. Vì tình yêu mù quáng mà giết hại người bạn thân thiết của mình. Hoa bị lệnh bắt giam ngay trong ngày hôm sau. 2 tháng sau, cảnh sát báo tin Hoa chết trong tư thế treo cổ ở ngục tạm giam. Người ta cứ nghe cô ta làm nhảm cả ngày lẫn đêm. Tao giết mày. Tao giết mày. Trả anh Cường cho tao. Còn Cường kể, từ ngày Hoa bị bắt, thì Cường xin phép cha mẹ đi nơi khác sinh sống. Cường không muốn ở lại cái nơi đầy đau thương kỷ niệm này nữa. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.